Tương Ti Tiên đi xuống, thần thức của Tương Quỳ tản ra, quan sát phía dưới. Khi Tương Ti Tiên xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nàng bất đắc dĩ nhìn hắn. Mộc công tử, Lữ Thiếu Khanh đang cầm một con gà quay vừa mới nướng xong. Tiểu Hắc, Đại Bạch, Tiểu Bạch ba linh sủng mỗi con một phần. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tương Ti Tiên, cười ha ha, ai nha, đến sớm không bằng đến xảo, Ti Ti Tiên tỉ tỉ cho ngươi. Hắn đưa đầu gà cho nàng, nhưng Tương Ti Tiên càng thêm bó tay, ai cần ăn những thứ này chứ. Tiêu Y bên cạnh vẫn đang thở hổn hển xử lý con mồi, xung quanh còn có mấy linh thú nằm đó. Tương Ti Tiên cảm thấy như muốn thổ huyết, không kiềm chế được mà nói, Mộc công tử, ngươi làm vậy không tốt đâu, những linh thú này là gia gia của nàng Tương Quỳ nuôi, mặc dù thả rông nhưng cũng coi là nuôi, để chúng ở đây gia tăng sức sống và sự vui vẻ, nhưng hôm nay lại bị gặp phải cái kiếp này. Mộc công tử, người không ăn đầu gà sao? Lữ Thiếu Khanh do dự một chút rồi đưa nửa bên phao câu gà cho nàng. Vậy cái này cho ngươi đi, ta còn muốn để lại cho sư muội ta ăn. Cái này là đồ tốt đấy, nàng rất thích ăn. Tiêu Y ở bên cạnh lên tiếng phản đối, nhị sư huynh, ta không thích ăn phao câu gà đâu. Ta là một nữ tử dịu dàng, sao lại thích ăn mấy thứ đó? Câu nói của nàng khiến Tương Ti Tiên càng thêm bực bội. Ai nói với ngươi những thứ này chứ? Tương Ti Tiên không thể nhịn được nữa, sậm chân nói, Mộc công tử, ngươi không phải muốn gặp gia gia của ta sao? Ngươi ở đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh giải thích chi tiết, núi quá cao, leo mệt mỏi, ăn chút đồ lót dạ, niết đầy bao tử rồi nói sau, dân lấy thực vi thiên mà. Ngươi không thích ăn đầu gà với phao câu gà, vậy thì còn có những món khác, bên này còn nướng nữa, nhanh lên. Tương Ti Tiên nghe mà tức đến nghiến răng, nói, gia gia của ta bảo các ngươi lên gặp hắn, không đi. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức. Thực lực chúng ta yếu ớt, không thể leo lên. Tương Ti Tiên bất đắc dĩ nhìn lên đỉnh núi, tựa hồ muốn nói, ra ra, ngươi xem, Tương Quỳ trên đỉnh núi cũng cảm thấy phiền muộn, không thấy mặt và thăm dò thử một lần là hành động bình thường, ai cũng sẽ làm như vậy. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không theo lẽ thường mà trực tiếp từ chối, quay lại gây phiền phức cho linh thú của hắn. Hiện tại, Tương Ti Tiên trở thành người trung gian, nàng nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, ngươi yên tâm, hiện tại đường trên đã thông suốt, không còn trở ngại gì. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm trước đống lửa, lúc này đang nướng hai con linh kê và nửa con linh lộc. Nướng nhiều món như vậy, hắn càng phải chú ý hơn, không thì một chút sơ suất là nướng cháy ngay. Lữ Thiếu Khanh lúc này không có ý định gặp Tương Quỳ ngay lập tức. Nói đùa sao, vừa mới đến mà đã muốn thể hiện uy lực có dễ dàng như vậy không? Bị áp lực như thế này mà còn vội vàng chạy lên, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Ai nha? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, nhìn ánh mắt lại chỉ chăm chăm vào mấy con linh thú đang nướng, thỉnh thoảng lật qua lật lại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dù đã đáp ứng, nhưng vẫn bận rộn với công việc của mình, không có chút nào có ý định bắt đầu, Tương Ti Tiên lại dậm chân. Mộc công tử, ngươi, không vội đâu. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại cười, chỉ tay vào mấy con linh thú đang nướng, ngươi xem, sắp chín rồi, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi một cái đùi gà. Ăn no rồi hãy đến, ăn no rồi hãy đến, ăn no rồi đến. Ngươi muốn ăn bao lâu đây? Trên mặt đất còn mấy con linh thú chưa xử lý kìa. Theo tốc độ của ngươi, chắc phải mất cả ngày để nướng hết chúng. Tương Ti Tiên im lặng, nhưng trên núi Tương Quỳ lại bắt đầu nổi giận. Thối tiểu tử, đừng có coi mình là không có mặt mũi. Cơn giận của Tương Quỳ chưa hạ, một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên đỉnh núi ập xuống. Hồ, ngọn lửa đang cháy bùng bỗng chốc bị dập tắt. Đại Bạch và Tiểu Bạch Mã đứng dựng tóc, cái đuôi dựng ngược lên, thấp giọng kêu gào. Tiểu Hắc vỗ cánh bay vào trong ngực Lữ Thiếu Khanh, kêu lên, cha cha. Tiêu Y bên này cũng lập tức ném con mồi trong tay đi, hai chân run lên, áp lực quá lớn khiến nàng suýt nữa không kìm được mà khóc. Kế Ngôn hừ một tiếng, bước ra ngăn cản phần lớn áp lực giúp Tiêu Y. Nhị sư huynh, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực, nhưng hắn không hề bối rối, chỉ vào một kiến trúc dưới chân núi hỏi, đó là nơi nào? Kiến trúc dưới chân núi tựa lưng vào núi, là một gian phòng lớn hùng vĩ, khí thế uy nghiêm, xung quanh là những tòa kiến trúc như thị vệ canh gác. Tương Ti Tiên liền nói, đó là phòng nghị sự của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vùng tay lên, con mồi và đống lửa đều bay lên, nói, đi, nhóm chúng ta xuống dưới, nướng ở dưới, trên núi quá nguy hiểm. Tương Ti Tiên nén người, còn muốn tiếp tục xuống núi sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dẫn theo mọi người xuống dưới núi, Tương Ti Tiên vội vàng kêu lên, chậm, chậm đã. Nhưng Lữ Thiếu Khanh và những người khác đã nhanh chóng rời đi, như một làn chớp, nhanh đến mức không thể ngăn cản, Tương Quỳ cũng sững sờ. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, ngọa tào, Tương Quỳ ngồi không yên, phía dưới chính là nghị sự đại điện, trung tâm của nơi này. Dù không có cuộc họp gì, nhưng nếu đứng ở đây, ánh mắt sẽ không thiếu. Hơn nữa, còn có người từ ngoài vào, vì vậy, nếu Lữ Thiếu Khanh dám đứng ngay trước nghị sự đại điện mà nướng thịt, chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện này sẽ thành truyền thuyết của hắn. Đến lúc đó, cho dù có giết Lữ Thiếu Khanh, vẫn sẽ thành trò cười. Hơn nữa, ngay cả khi đại trưởng lão trong tổ chức đến, họ cũng sẽ bị cười nhạo. Tương Quỳ im lặng, đặc biệt, chính là đặc biệt như vậy sao? Không trách được tôn nữ lại cố gắng tránh gây sự. Tương Quỳ tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại làm như vậy. Hắn không đối mặt trực tiếp mà lại chọn cách đánh lén từ bên sườn. Tương Quỳ tức giận, quát lớn một tiếng, tiểu tử, thanh âm cuộn cuộn, như tiếng sấm thấp vang, rội xuống từ bầu trời. Uy áp vô hình theo âm thanh ập tới, oanh, như một cơn sóng vô hình vỗ vào, khiến cây cối quanh đây bị đè xuống, hoa lá rung động. Kế Môn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ Tương Quỳ, hắn bộc phát một kiếm khí mạnh mẽ, vươn lên tận trời, kiếm khí sắc bén, khiến bầy trên trời cao bị xé toạc và hóa thành hư vô. Cơn kiếm khí này cũng khiến những người xung quanh phải giật mình, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn về phía phát ra kiếm khí. Không trung bỗng nhiên xuất hiện những bóng người, khí tức cường đại bộc phát, khiến linh khí trong không khí khuấy động, tạo thành những lớp khí lãng liên tục khuếch tán, như một cơn lốc thổi qua. Những người bình thường và những người có thực lực thấp đều hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có phải có kẻ địch mạnh xâm lấn không? Tại sao lại đột ngột xuất hiện kiếm khí mạnh mẽ như vậy? Người nào ở đây gây chuyện, là ai? Thật là dám lớn mật, muốn chết. Khi các cao thủ nhận ra có sự hiện diện của Kế Ngôn và những người đi cùng, họ lập tức hét lớn và lao thẳng tới. Lữ Thiếu Khanh không nói một lời, lập tức chạy đến bên Tường Tỷ Tiên, nói, Tỷ Tiên tỷ tỷ, bảo vệ ta. Phốc, Tường Tỷ Tiên cảm thấy trong lòng đau nhói. Tường Tỷ Tiên im lặng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh đang đứng bên cạnh mình. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh nàng, không có chút áp lực nào, nhìn qua những người đang lao tới với sự hiếu kỳ. Mấy bóng người xuất hiện, tỏa ra khí thế mạnh mẽ như ánh mặt trời giữa trưa. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà khen ngợi, ôi, cao thủ thật đấy, đều là nguyên anh cao thủ. Nếu không đoán sai, những người này chính là các thí thần trong tổ chức, chiến lược cấp cao, là trụ cột của tổ chức thí thần. Tuy nhiên, điều bất ngờ là trên đỉnh núi, sự áp lực đã giảm bớt, có vẻ như Tương Quỳ đã tính đến việc để những người này thử sức Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, quay sang Kế Ngôn nói, dọn dẹp bọn họ, đừng đánh chết là được. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào nhóm người đang tiến đến, ánh mắt thâm trầm, trong lòng cười lạnh. Ở đây, nếu có người không thể đánh lại, có lẽ chỉ có Tương Quỳ hóa thần, những người khác tùy ý đánh. Dù là Lận Vũ, Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là ngoại lệ. Trải qua ngàn năm, nhiều công pháp đã thất truyền, vì vậy dù là cảnh giới hay thực lực, người ở đây so với những người khác cùng cảnh giới yếu hơn rất nhiều. Với thực lực của Kế Ngôn, đối phó với những người này dư sức. Hơn nữa, trong nhóm người đến đây, không có ai là Nguyên Anh hậu kỳ. Người mạnh nhất chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, còn lại đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Tiêu Y lo lắng hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh có thể làm sao? Hết thảy có 6 người khí thế dữ dội, nhìn không dễ chọc. Đây đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, chắc chắn không phải là những người dễ đối phó. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, khinh thường đáp, đây đều là tu sĩ cấp thấp, chẳng có chút sức chiến đấu nào, trong số bọn họ có ai là Nguyên Anh hậu kỳ không? Những người đại lão có sức chiến đấu, họ sẽ không dễ dàng ra tay. Nhìn xem bọn họ, chỉ cần có chút động tĩnh là lao ra, là hết đánh giết, chẳng qua chỉ là những tên lính pháo hôi mà thôi. Pháo hôi sao, thực lực có thể mạnh đến đâu? Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Kế Ngôn nói, nếu ngươi thua, tự sát đi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đầy tự tin, Tương Tỷ Tiên không vui, cái gì mà tu sĩ cấp thấp? Những người này là trưởng lão của tổ chức thí thần, đều là Nguyên Anh, cao thủ và là chiến lược cấp cao của tổ chức thí thần. Nhiều người như vậy cùng xuất động đủ để đối phó với một bộ tộc lớn. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng cũng không thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy cùng lúc. Nàng liền nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, lời này của người có phần tự đại đấy. Lữ Thiếu Khanh chỉ cười mỉm, không đáp lại, tiếp tục ngồi xổm xuống nướng đồ ăn. Linh kê trên bếp nướng, nhỏ giọt dầu xuống đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm tiếp tục bay ra. Đúng lúc này, Kế Ngôn vọt lên không trung, đối mặt với những cao thủ đang lao tới. Vô Khẩu kiếm vung lên, một đạo kiếm quang dài trăm trượng vọt ra, sáng rực như mặt trời, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, xuất hiện trên bầu trời. Lập tức, từ 100 trượng, kiếm quang phân tán thành những đạo sáng nhỏ, tiếp theo là một luồng kiếm quang mạnh mẽ bùng lên, biến thành thần long trắng bạc gào thét, cưỡi mây đạp gió, một mình lao về phía nhóm người. Tương Ti Tiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngây dại, không thể tin vào mắt mình, nàng không nhịn được mà nói, Kế công tử, hắn định đối phó với tất cả bọn họ sao? Những người khác cũng ngẩn người, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Không thể nào, người đó là ai? Dám một mình đối đầu với 6 người, người này chính là cao thủ của thí thần tổ chức chúng ta. Sao hắn dám như vậy? Hừ, không biết tự lượng sức mình, thật là cuồng vọng. Người này tưởng hắn là ai? Hắn là đại trưởng lão sao? Đánh hắn một trận cho hắn biết chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Rất nhiều người đều cảm thấy tức giận, đây là chuyện chưa từng có. Một người không rõ từ đâu xuất hiện, lại dám chọn đối đầu với những cao thủ đông đảo của thí thần tổ chức. Ai dám có dũng khí và sự cuồng vọng như vậy? Hành động này là một sự khiêu khích, đang đụng đến uy tín của thí thần tổ chức, đang đánh vào thể diện của họ. Dận Khuyết vừa mới trở về trụ sở của mình, chưa kịp vào cửa thì trên bầu trời đã vang lên một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Dận Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật mình, theo bản năng mà thốt lên. Hắn định làm gì vậy? Đối với Dận Khuyết mà nói, Kế Ngôn và Lữ Thiều Khanh là hai người khác biệt. Kế Ngôn là người khiến hắn thực sự cảm thấy kính sợ, vì quá mạnh mẽ. Nhưng ở đây, Kế Ngôn lại có vẻ đang làm gì đó rất lạ. Liệu hắn có định khiêu chiến với thí thần tổ chức ngay tại đây không? Chưa kịp để Dận Khuyết suy nghĩ kỹ, một giọng nói đột ngột vang lên. Ha ha, Dận Khuyết, đây chính là đại trưởng lão mà ngươi muốn gặp sao? Ngươi đi tìm mấy tiểu tiên ở ngoài đó về sao? Một thanh niên lớn tuổi hơn Dận Khuyết một vài tuổi, đầu đội kim quan, ánh mắt ngạo nghễ xuất hiện trước mặt Dận Khuyết. Dận Khuyết nhíu mày nhìn người đến, cảm thấy tâm trạng mình ngay lập tức xuống thấp, muốn quay người đi vào trong nhà, không muốn nhìn thấy người này. Chu Quang Viễn, người kết thúc bế quan rồi ạ? Ha ha, vừa đúng lúc kết thúc, đột phá thành công rồi. Chu Quang Viễn cười lớn. Dận Khuyết nghe vậy, tâm trạng càng thêm nặng nề. Hắn và Chu Quang Viễn đều thích Tương Ti Tiên, âm thầm theo đuổi nàng, hai người là đối thủ cạnh tranh. Trước đây thực lực của họ không có sự chênh lệch quá lớn, nhưng hiện tại Chu Quang Viễn đã vượt qua hắn, làm cho hắn không thể vui nổi. Và lúc này, Kế Ngôn từ trên cao bay xuống, ra tay tấn công về phía nhóm người kia. Dận Khuyết nhìn thấy cảnh này, theo bản năng kêu lên, tên kia, hắn thật sự không sợ chết sao? Dận Khuyết biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng hắn vẫn không tin Kế Ngôn có thể một mình đối phó với 6 cao thủ Nguyên Anh, trong đó còn có 2 Nguyên Anh Trung Kỳ. Đừng có mà coi thường khả năng của những người này, dù là Nguyên Anh Sơ Kỳ hay Nguyên Anh Trung Kỳ. Mặc dù thực lực có sự chênh lệch, nhưng đều thuộc Nguyên Anh Kỳ, khoảng cách giữa chúng không lớn đến mức không thể vượt qua. Chu Quang Viễn cười ha hả một tiếng. Ha ha, đây chính là người mà ngươi tìm về sao, cuồng vọng. Ngươi còn cuồng vọng hơn nữa, thật sự tự tìm đường chết. Dận Khuyết hừ một tiếng, đừng coi thường hắn. Dận Khuyết mặc dù không nghĩ rằng Kế Ngôn có thể đánh bại 6 người Nguyên Anh liên thủ, nhưng hắn cũng không muốn trước mặt Chu Quang Viễn mà yếu đi khí thế. Lúc này, Dận Khuyết hy vọng Kế Ngôn có thể cố gắng hết sức, không cần thắng, chỉ cần không thua. Chỉ cần Kế Ngôn có thể bất phân thắng bại, thì Dận Khuyết sẽ có thể giữ thể diện trước Chu Quang Viễn. Chu Quang Viễn nghe thấy lời này của Dận Khuyết, không khỏi cười ha ha, như thể nhìn thấy một trò đùa ngớ ngẩn. Ha ha, ngươi không cho rằng hắn có thể thắng được 6 vị trưởng lão chứ? Ngây thơ. Ngay sau đó, kiếm quang hóa thành hình, thần long gào thét. Mọi người nhìn chăm chú, 6 đạo kiếm quang từ Kế Ngôn cùng 6 vị Nguyên Anh của thí thần tổ chức va chạm với nhau. Một tiếng vang thật lớn vang dội khắp thiên địa. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, phong mang và kiếm ý như mưa rơi, phủ đầy bầu trời. Đột nhiên mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, 4 bóng người rơi từ trên không xuống. 2 bóng người còn lại chậm rãi xuất hiện, đó là 2 Nguyên Anh trung kỳ cao thủ. Nhưng tình trạng của họ không tốt lắm, thân thể đầy vết thương nhỏ, trên mặt tràn ngập sự hoảng sợ, cơ thể loạn choạng như thể sẽ ngã xuống ngay. Mọi người đều kinh ngạc, thí thần tổ chức hoàn toàn lặng im, mọi người đều nhìn lên bầu trời, không thể tin vào mắt mình. Một thanh niên áo trắng đứng đó, thực lực khủng khiếp đến mức khiến bọn họ rùng mình. Một người như vậy từ đâu xuất hiện? Là một quái vật mới sao? Hay là thí thần tổ chức đã cử người đặc biệt tới? Chu Quang Viễn ngậm đầu, sắc mặt ngây dại, không khác gì một bức tượng. Choáng váng không biết phải làm sao. Những gì hắn vừa nhìn thấy giống như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, quá khó tin. Một người mà lại có thể một kiếm đánh bại 6 Nguyên Anh cao thủ cùng lúc, điều này đúng là không thể tin nổi. Dù cho Kế Ngôn có lộ ra khí tức Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng vẫn quá phi lý. Trong cùng một thế hệ, có ai làm được điều này? Dận Khuyết cũng sững sờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Chu Quang Viễn, trong lòng hắn thầm vui mừng. Ngay lập tức, hắn vươn ngực, tựa như chính hắn là người đã đánh bại 6 cao thủ, hãnh diện quay sang Chu Quang Viễn hỏi, thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không? Chu Quang Viễn lấy lại tinh thần, nhìn Dận Khuyết, lại lùm hừ một tiếng, hắn làm náo động lớn như vậy, ngươi nghĩ hắn sẽ tốt hơn sao? Đó không phải là việc của ngươi. Dận Khuyết liếc mắt một cái, trong lòng thầm cười lớn, rồi nói, hắn là người do đại tiểu thư mang về, ngươi nghĩ sẽ có chuyện gì sao? Đại tiểu thư mang về người, là người do đại trưởng lão chỉ định muốn gặp, sao lại có chuyện gì được? Tiểu tiên, Chu Quang Viễn nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên âm trầm. Kế Ngôn trong bộ áo trắng bay bay, khí chất tuấn tú bất phàm, ngay cả Chu Quang Viễn là nam nhân, cũng phải thừa nhận Kế Ngôn thật sự rất đẹp trai, người như vậy quả là sát thủ của tất cả thiếu nữ. Chu Quang Viễn nghĩ đến Tương Ti Tiên đang đứng bên cạnh Kế Ngôn, trong lòng liền nổi lên cảm giác ghen tị, Cơn ghen ấy trào dâng khiến hắn còn cảm thấy một cỗ sát ý. Dám tranh giành nữ nhân với hắn sao? Muốn chết. Giận khuyết thấy Chu Quang Viễn thay đổi sắc mặt, càng cười vui vẻ hơn. Nhưng với thực lực của hắn, ngươi đánh thắng được sao? Chu Quang Viễn im lặng, không thể không thừa nhận hắn không thể đánh lại Kế Ngôn. Hừ, ngươi đánh thắng được sao? Chu Quang Viễn không vui, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như con sói đang rình mồi. Hắn nói với Giận Khuyết, hắn còn có một sư đệ và một sư muội, mà sư đệ của hắn hình như cũng có ý với đại tiểu thư. Chuyện gì? Muốn chết. Chu Quang Viễn nghe xong càng nổi giận hơn, toàn thân toát ra sát khí. Nếu có cơ hội, ngươi có thể giáo huấn một chút sư đệ của hắn. Có câu nói gì không? Giết gà dọa khỉ. Chu Quang Viễn nghe xong không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn lên trời nơi Kế Ngôn đang đứng, sát khí càng thêm nồng đậm. Ha ha. Giận Khuyết thấy vậy càng cười vui vẻ. Hố, đã đào xong rồi. Kế Ngôn nhìn hai nguyên anh đang trực đổ, lắc đầu, sau đó ánh mắt quét qua một lượt, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Kế Ngôn như một thanh kiếm. Không ít người trong lòng đều cảm thấy nghiêm túc, càng thêm nhận thức về sức mạnh của Kế Ngôn. Nhiều người vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Kế Ngôn trên trời. Kế Ngôn không nói gì, hành động lần này không phải khiêu khích, chỉ là muốn xem thử còn ai dám ra tay. Lận Vũ không nhịn được cười khổ, tên này, mặc dù biết Kế Ngôn rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ rằng sức mạnh của Kế Ngôn lại kinh khủng đến mức này. Một kiếm đánh bại 6 đồng bạn của hắn, ngay cả hắn cũng không làm được điều đó. Sư phụ, hắn chính là Ti Tiên tỷ tỷ mang về sao? Phải, là đại trưởng lão muốn gặp sao? Một thiếu nữ mặc váy dài đỏ như ngọn lửa đứng cạnh Lận Vũ, nhìn lên Kế Ngôn trên trời, ánh mắt đầy sợ hãi và thán phục, quá mạnh mẽ, mấy vị trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Lận Vũ gật đầu, khuôn mặt đầy sự cô đơn. Sóng sau đè sóng trước đã chết trên núi, mà Kế Ngôn lại thể hiện ra tài năng và thực lực vượt trội. Đừng nói là người trẻ tuổi, ngay cả hắn, một lão tiền bối, cũng cảm thấy bị đả kích. Hắn thở dài. Đúng vậy, người với hắn thực lực chênh lệch lớn lắm, người cứ cố gắng đi. Kế Ngôn im lặng khiêu khích, khiến không ít người tức giận. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, như sấm sét đánh xuống, khiến bầu trời cũng phải chấn động, nhưng lại như thể vang lên bên tai mỗi người. Chu Quang Viễn không nhịn được mà kinh hồ. Sư phụ muốn ra tay sao? Hắn phần chấn, kích động nói. Hừ, chỉ cần sư phụ ra tay, hắn nhất định chết chắc. Tuy nhiên, Chu Quang Viễn chờ mãi mà không thấy sư phụ ra tay, tựa hồ tiếng hừ lạnh kia chỉ là ảo giác của hắn. Kế Ngôn chờ một lúc, không thấy ai ra tay, liền quay trở lại mặt đất. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã nướng xong một con linh kê, hắn không nuốt lời, liền kéo xuống một cái đùi gà và đưa cho Tương Ti Tiên. Đến, Ti Tiên tỉ tỉ, ăn đùi gà đi, ăn cho đỡ đói. Tương Ti Tiên vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc trước sức mạnh của Kế Ngôn. Một kiếm đánh bại 6 vị trưởng lão của thí thần tổ chức, làm sao có thể? Mặc dù bọn họ đều là nguyên anh, nhưng sao lại yếu đuối như vậy? Liệu có phải đúng như lời Lữ Thiếu Khanh nói, họ đều là những tu sĩ cấp thấp? Tương Ti Tiên biết rõ Kế Ngôn rất mạnh, nhưng lần này hắn thể hiện qua sức tưởng tượng của nàng, khiến nàng vẫn chưa thể tỉnh táo lại. Ánh mắt nàng vô tình nhìn vào Kế Ngôn, trong tay theo bản năng nhận lấy đùi gà từ Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh thúc giục, Tương Ti Tiên mới ngớ người cắn một miếng. Đợi đến khi thịt gà vào miệng, hương vị tươi ngon lan tỏa trong khoang miệng, Tương Ti Tiên mới hồi phục lại tinh thần. Có vẻ như thịt gà này nướng cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh lại còn đang vùng một con gà, quay sang Kế Ngôn nói, nếu không phải ăn đôi phượng để ăn mừng một chút nhỉ. Ngây thơ, Kế Ngôn tự động bỏ qua việc Lữ Thiếu Khanh đang dừa pháo câu gà lên cua cua. Hắn nhìn về phía đỉnh núi, hỏi, phía trên, ngươi định làm thế nào? Chiến đấu vừa rồi rõ ràng là do Tương Quỷ ngầm đồng ý. Giờ đây, chiến đấu kết thúc, cũng có thể coi như cuộc khảo thí đã xong, nhưng Tương Quỷ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vội gì, trước tiên ăn no rồi tính tiếp. Ngươi không ăn thì tránh sang một bên. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không lo lắng, dù sao hắn không có ý định lên núi. Muốn gặp Tương Quỷ thì phải đợi Tương Quỷ xuống. Lữ Thiếu Khanh thúc giục Tiểu Y, nhanh lên, đừng lề mề, làm sao để ta khuê nữ đói chết được. Tiểu Hắc từ bên cạnh nuốt hết miếng thịt cuối cùng, rồi bay lên đầu Tiêu Y, vỗ cánh kêu, sư thúc cố lên, nhanh lên, tốt tốt, cố lên. Tương Ti Tiên cúi đầu nhìn vào chiếc đùi gà trong tay, tự mình cắn một miếng, ăn không được, ném đi cũng không xong. Nàng cảm thấy khổ sở, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, Mộc công tử, có thể đi gặp ông nội ta được không? Không vội, ăn no rồi nói sau, không thấy khuê nữ của ta còn chưa ăn no sao? Đúng rồi, nếu ra ra người đói bụng, bảo ông ấy xuống đây cùng ăn. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, một lão giả lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn như một bóng ma. Lão nhân râu tóc bạc trắng để lại một cái râu dê, nhìn có vẻ như một vị già nua văn sĩ đầy trí thức. Tuy nhiên nét mặt của ông không đẹp, khuôn mặt lạnh lùng, mặc dù không tiết lộ chút khí tức nào, nhưng khi ông xuất hiện, Không khí xung quanh như lập tức trở nên nặng nề. Tiêu Y cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, khiến cô cảm nhận được một áp lực rất lớn. Cô vội vàng cúi xuống nhìn ngực mình, nhẹ nhõm thở ra, may là chỉ là ảo giác, nếu không thì chắc chắn cô không thể nào tiếp tục được nữa. Tiêu Y liếc mắt một vòng rồi ánh mắt dừng lại ở Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng Tương Quỷ. Cô giật mình, nhảy dựng lên, nhị sư huynh, phía sau ngươi. Lão nhân này nhìn qua là biết không phải là người dễ trêu chọc, có thể chính là gia gia của Ti Tiên tỷ tỷ. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được áp lực nặng nề phía sau, trong lòng hắn nghiêm túc hơn, quay đầu lại, nhìn thấy Tương Quỷ với vẻ mặt lạnh lùng. Đây là biểu cảm mà hắn rất quen thuộc, giống như người nợ tiền không trả mà gặp lại chủ nợ. Lữ Thiếu Khanh đoán ra thân phận của lão giả này, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết, mỉm cười một cách chân thành. Tương Ti Tiên nhìn thấy nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cô không khỏi nhẹ nhõm. Cô sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ không cho gia gia của mình mặt mũi, như vậy mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết. Nụ cười của Lữ Thiếu Khanh là dấu hiệu tốt đối với cô. Tương Ti Tiên vội vàng kêu lên, gia gia, cô muốn nhắc nhở gia gia mình, đồng thời cũng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Lữ Thiếu Khanh cười một lát, không có chút ngại ngần nào khi đối diện với Tương Quỷ, ánh mắt của hắn vẫn không hề e ngại. Sau hai ba nhịp thở, Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay một cái phao câu gà, đưa tới trước mặt Tương Quỷ và nói, nếm thử nhé. Tương Quỷ nhìn thấy cái phao câu gà trước mặt mình, vẻ mặt không khỏi thay đổi, sắc mặt nhăn lại. Tiêu Y vội vàng che mặt, nhị sư huynh, đây là gia gia của Ti Tiên tỷ tỷ, hóa thần cao thủ, ngươi không phải sợ nhất hóa thần sao, sao lại mời ông ấy ăn phao câu gà? Tương Ti Tiên nâng trán, trong lòng cô vô cùng bất lực, chỉ biết thở dài. Gia gia của cô là hóa thần cao thủ, mà Lữ Thiếu Khanh lại mời ông ấy ăn phao câu gà. Anh ta thật sự có tỉnh táo không vậy? Tương Quỷ không nói lời nào, chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt ông sắc bén như dao, nhìn xuyên thấu vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề thay đổi sắc mặt, đối diện với ánh mắt đó mà không hề sợ hãi. Thậm chí, hắn còn cười và đưa phao câu gà lại gần hơn. Không thử một chút sao? Tương Ti Tiên cảm thấy càng thêm bất lực. Cô không biết nói gì, mời gia gia của cô ăn phao câu gà, truyền ra ngoài thì còn gì thể diễn nữa. Tương Quỷ cũng không có ý định ăn, ông nhìn chằm chằm vào phao câu gà trước mặt, trong lòng có chút tức giận, tự hỏi sao Lữ Thiếu Khanh lại dám mời mình ăn món này. Tương Quỷ bị ép đến mức tức giận, trong lòng đã khó chịu, bây giờ càng thêm bực bội. Ông nhịn không được hừ lạnh một tiếng, hừ, không ăn sao? Lữ Thiếu Khanh thất vọng, ai, đây là tôi vất vả nướng ra món ăn ngon đấy. Các người không biết điều, không tôn trọng chút nào, thôi, tôi cho chó ăn vậy. Lữ Thiếu Khanh tiện tay ném miếng thịt cho Đại Bạch. Đại Bạch lập tức ngậm lấy, khẽ kêu một tiếng. Tương Quỷ sắc mặt lại càng đen thêm, tiểu tử, người thật to gan. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, lấy nước sạch tẩy đi vết dầu trên tay, vội vàng khiêm tốn phủ nhận. Không có, tiền bối chỉ đùa thôi, tôi là người rất nhát gan. Vốn dĩ nếu không phải Ti Tiên tỷ tỷ nói tiền bối là người hiền lành, đối xử tốt với mọi người, là người tốt nhất thiên hạ, tôi thật sự không dám đến đây gặp ngài, dù sao cũng phải khen ngợi trước đã. Tương Quỷ híp mắt lại, cái thằng nhóc này không đơn giản đâu. Lữ Thiếu Khanh lúc này làm ông có cảm giác như gặp phải một con cáo già, ngay từ lần đầu gặp mặt đã mời ông ăn phao câu gà rồi lại ném cho chó ăn, rõ ràng là cố ý muốn làm ông tức giận, bây giờ lại cố tình tán tụng ông, làm cho ông khó mà nổi giận. Dù sao là tiên bối, giữ thể diện cũng là điều nên làm. Tương Quỷ cười ha ha, người nói như vậy ta ngược lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh, chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, tôi gọi Ti Tiên là tỷ tỷ, mọi người là một nhà, gia gia của nàng cũng là gia gia của tôi, tiền bối này không ngại tôi gọi gia gia ngài chứ? Tiêu Y mắt sáng lên, trong lòng tràn ngập hưng phấn, nhị sư huynh khai khiếu sao, rốt cuộc cũng quyết định muốn đem Ti Tiên tỷ tỷ làm người của mình sao? Cô không khỏi vuốt ve tiểu hắc trên đầu, thầm suy đoán, nhị sư huynh có phải đã cảm thấy tiểu hắc ngoan ngoãn rồi sẽ để tình thương cha mẹ bộc lộ ra để rồi trở thành sư điệt của mình không? Tương Quỷ cũng cười vui vẻ, được chứ, nhiều cháu trai như vậy sao tôi có thể từ chối được, nói bóng gió rất rõ ràng, vội vàng muốn làm cháu trai thì cũng đừng trách tôi chiếm tiện nghi của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy tiến lên hai bước nhìn chằm chằm Tương Quỷ, hành động của Lữ Thiếu Khanh khiến Tương Quỷ hoài nghi, không đoán được Lữ Thiếu Khanh định làm gì, ông trực tiếp hỏi, làm gì? Thẹn quá thành giận, muốn động thủ sao? Vừa hay, ngươi có dũng khí, ta trước tiên đánh ngươi một trận. Tiểu Nguyên Anh, ở trước mặt ta mà dám ngông cuồng sáo. Tương Ti Tiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thầm vui mừng. Hừ, nghĩ chiếm tiện nghi của gia gia ta sao? Gia gia của ta không phải là ai cũng có thể chiếm lợi thế từ ông ấy như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tương Ti Tiên, ánh mắt đầy tính toán, khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Để thỉnh Lữ Thiếu Khanh quay lại đây, nàng cũng không thể không làm khó Giận Khuyết và Lận Vũ. Tương Quỳ cảm thấy vui khi thấy Lữ Thiếu Khanh chịu thiệt một chút. Lữ Thiếu Khanh lại liếc nhìn Tương Quỳ một cách sâu sắc, rồi thở dài, trên mặt lộ vẻ buồn bã, nói: "Gia gia của ta mất sớm, khi còn nhỏ ta không có ấn tượng gì, không nhớ được hình dáng của ông, vì vậy ta phải tranh thủ ghi nhớ hình dáng của người." Tương Quỳ nghe vậy, trong lòng thoáng run lên, cảm giác như đang bị nguyền rủa, thật sự muốn đánh hắn. Hắn là hóa thần, còn có gần ngàn năm nữa để sống, thời gian dài như vậy đủ để hắn lại đột phá, tiến vào luyện hư kỳ, càng sống lâu hơn. Ngươi mới chỉ gặp mặt đã muốn rủa ta chết sao? Tương Quỳ không thể nhịn cười được, hắn là một tiểu hỗn đản không có lễ phép. Ánh mắt hắn híp lại, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi đang muốn nguyền rủa ta chết sao? Lữ Thiếu Khanh thấy thế, bắt đầu tỏ ra ủy khuất, kêu lên: "Thiên địa lương tâm, ta có nói ngươi chết đâu, ngươi là hóa thần, sao lại có thể oan uổng người ta như vậy? Ti ti tiên tỷ tỷ đã nói ngươi là người có tâm địa rộng lớn, là một trong những người tốt nhất, giống như là đệ nhất người tốt của thiên hạ đấy." Ha ha, vuốt mông ngựa sao? Tương Quỳ cười lạnh, không còn nở một chút nụ cười nào nữa. "Ta thấy ngươi đang muốn nguyền rủa ta chết, ngươi rõ ràng biết ta là hóa thần, vậy mà lại làm như thế này, là đang mạo phạm ta đấy. Nói đi, ta phải làm thế nào để dạy dỗ ngươi?" Tương Quỳ quay lưng lại, hai tay khoanh lại, khí tức lạnh lùng. Hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh một bài học. Lữ Thiếu Khanh vội vã quay về phía Tương Ti Tiên: "Đừng sao, lưng nàng, Ti Ti Tiên tỷ tỷ, cứu ta." Tương Quỳ khí thế trì trệ, lúc đầu ngưng tụ khí thế trong nháy mắt đã dịu đi. Tương Ti Tiên cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, người này thật sự không sợ ra ra mình sao? Nếu không sợ, tại sao trước đây không dám đến gặp? Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và tôn nữ mình đứng gần nhau, một cỗ khí tức từ trong lòng xuất hiện. "Tiểu tử, cách tiểu tiên xa một chút." "Không dám." Lữ Thiếu Khanh trả lời thành thật. "Ta sợ cách xa một chút, về sau lại bị người đánh chết." "Ngươi không sợ ta hiện tại đánh chết ngươi sao?" Tương Quỳ mặt tối sầm lại. "Sợ, nhưng không có cách nào." Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nói: "Không quan trọng, ta tin Ti Tiên tỷ tỷ mới đến gặp ngươi, nếu bị ngươi đánh chết, cũng là ta đáng chết." Áp lực lập tức dồn lên phía Tương Ti Tiên, cô không thể không lên tiếng với Tương Quỳ: "Ra ra, là ngươi muốn gặp bọn họ, có thể nói chuyện cẩn thận một chút không?" Tương Quỳ như nghe thấy một tiếng nát lòng, tôn nữ mình lại hướng về người ngoài. Chắc là, đúng như người ta nói, con gái lớn không dùng được. Tương Quỳ hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. "Được rồi, tiểu tử, chúng ta bây giờ sẽ nói chuyện cẩn thận." Lữ Thiếu Khanh gật đầu ngay lập tức, đã sớm phải như thế này, không gặp mặt liền muốn ra oai phủ đầu. Loại hành động này ở chỗ của ta gọi là ngây thơ. Thí thần tổ chức này tuyệt đối không có lễ nghi. Tương Quỳ giận dữ: "Nhưng đây là nói chuyện cẩn thận sao?" Nhìn qua con mồi trên mặt đất vẫn chưa bị tiêu in, nhổ lông xử lý, hắn hừ một tiếng: "Đây là ta nuôi thả linh thú, ngươi đem chúng đánh chết nướng ăn, ngươi dự định thế nào để giải quyết, ngươi nuôi?" Lữ Thiếu Khanh giật mình: "Sao, ngươi không nói sớm, lúc ấy trên núi áp lực quá lớn, nhóm chúng ta đói lả, không còn sức lực, nghỉ ăn no rồi sẽ lên núi tiếp, không ngờ đây là linh thú của ngươi nuôi. Thật có lỗi, xin lỗi, không có lần sau." "Không có lần sau sao?" Tương Quỷ càng tức giận, sống lâu như vậy, hắn xem ra Lữ Thiếu Khanh chính là một cái gai đầu. Tương Ti Tiên và Dận Khuyết thỉnh thoảng có truyền tin về xin giúp đỡ, giờ hắn hiểu ra nguyên nhân, chắc chắn là do Lữ Thiếu Khanh chọc giận bọn họ. Tương Quỳ nhìn Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt tối sầm, mấy phần sát khí toát ra. Đối với những điều khiến mình đau đầu, cách tốt nhất chính là đành cho phục. Lữ Thiếu Khanh hình như đã nhận ra nguy hiểm, bước thêm hai bước, đứng song song với Tương Ti Tiên. Tương Ti Tiên đã có thể ngửi thấy mùi nam tính của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt nàng đỏ bừng. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến điều đó, đối với hắn mà nói, đứng gần Tương Ti Tiên sẽ mang lại cảm giác an toàn. Lữ Thiếu Khanh quát lớn: "Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Vô sỉ như vậy!" Tương Quỳ đây là lần đầu tiên nghe thấy, hắn càng tức giận hơn, thổi sâu quát: "Tiểu tử, giống như ngươi ra mặt dày, ta đây là lần đầu gặp, hôm nay ta nhất định phải thu thập ngươi." "Làm gì?" Lữ Thiếu Khanh cứng cổ hô: "Đã nói xong rồi, nói chuyện phải cẩn thận chứ." "Đây là cách ngươi nói chuyện cẩn thận sao?" Lữ Thiếu Khanh cứng đầu giống như một đứa trẻ cứng cổ, khiến Tương Quỳ trong lòng cơn giận từ từ được nộ lộ. Hắn thật sự muốn bắt Lữ Thiếu Khanh ra mà đánh chết. Tiêu Hy đứng bên cạnh, nhìn thấy Tương Quỳ mặt mũi trầm trọng, cắn răng, trong lòng càng thêm bội phục. Quả thật là nhị sư huynh, dù là hóa thần cũng có thể tức giận đến mức phải cắn răng. Nhưng Tiêu Hy lại cảm thấy rất hiếu kỳ, nhị sư huynh không phải rất sợ hóa thần sao? Vì sao lúc này lại hành động như vậy, đến mức làm hóa thần tức giận đến thế, khiến hắn phải nổi giận đến mức một bàn tay hạ xuống, cạn bã cũng không có thừa lại. Tiêu Y nhìn sang Kế Ngôn bên cạnh, phát hiện Kế Ngôn vẫn ôm tay đứng yên, mắt nhắm lại, không để tâm đến cuộc đối thoại trước mắt. Tiêu Y trong lòng càng thêm bội phục, tự Minh đại sư huynh cũng bình tĩnh như vậy, không để hóa thần vào mắt. Tiêu Y nhẹ nhàng tiến lại gần Kế Ngôn, thấp giọng hỏi, đại sư huynh, nhị sư huynh như vậy, có sao không, có thể có chuyện gì? Kế Ngôn mở mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh và Tương Quỷ, rồi lại nhắm mắt lại, trả lời một cách nhàn nhạt, người thấy hắn bao giờ làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Tiêu Y chợt hiểu, nghĩ cũng phải, dựa vào tính cách của nhị sư huynh, nếu không có sự tự tin, hắn sẽ không đến đây và không dám khiêu chiến một vị hóa thần. Nhị sư huynh có át chủ bài gì sao? Tiêu Y thấp giọng hỏi, chọc giận một vị hóa thần như vậy không phải là hành động sáng suốt, đây là thăm dò. Kế Ngôn trả lời nhàn nhạt. Tiêu Y bừng tỉnh, hiểu ra ngay đây là Lữ Thiếu Khanh đang thử thăm dò giới hạn của Tương Quỷ, thử xem Tương Quỷ có dễ dàng tha thứ cho họ hay không. Dù cho Tương Ti Tiên hay Giận Khuyết đều nói họ là những người đặc biệt, là những người mà Tương Quỷ muốn gặp, nhưng rốt cuộc có điều gì đặc biệt, tại sao Tương Quỷ muốn gặp họ và đối xử với họ như thế nào, họ hoàn toàn không biết. Đến đây, họ như thể vào nhà của người khác, không biết chủ nhân của ngôi nhà sẽ đối xử với họ thế nào. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh đang thử thăm dò, thử xem Tương Quỷ sẽ khoan dung đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh đã vượt qua ranh giới, lo lắng là việc vượt quá, nhưng đến nay, xem ra Tương Quỷ vẫn chưa phản ứng quá dữ dội. Tương Quỷ tức đến mức muốn dậm chân, nếu là người khác, hắn đã sớm vung tay ra đập một phát, đánh không chết cũng phải làm cho tàn phế, nhưng hắn không thể làm vậy. Sau mấy trăm năm xem quẻ, đây là lần đầu tiên hắn có hy vọng về quẻ tượng, không phải kiểu quẻ tượng khiến người ta tuyệt vọng như trước. Dù thế nào đi nữa, hy vọng này hắn nhất định phải giữ chặt. Trước mắt, ba người này chính là hy vọng của hắn. Vì vậy, hắn nhẫn nhịn, ngươi muốn nói chuyện cẩn thận, Tương Quỷ cười lạnh. Vậy thì tốt, ta sẽ cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi giết nhiều linh thú của ta như vậy, chuyện này chúng ta phải tính toán rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt, mặt đầy kinh ngạc, không thể nào, ngươi cũng muốn tính toán chuyện này sao, ta đã xin lỗi rồi mà. Nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt khó tin, Tương Quỷ càng tức giận hơn. Ngươi ăn của ta linh thú, ta phải tính sổ với ngươi, lại còn có vẻ như ta làm sai sao? Ngươi ăn của ta linh thú, không tính sổ, chẳng lẽ ta phải cảm ơn ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này bày ra vẻ mặt ghét bỏ và khinh bỉ, tiểu khí. Ta chưa bao giờ thấy một hóa thần hẹp hòi như vậy. Tính toán cái gì? Ngươi ăn của ta linh thú, hôm nay ta phải tính rõ ràng với ngươi. Ngươi nói, ngươi muốn bị phạt thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, lập tức có tư thế phòng bị. Nếm qua linh thú mà đều phải bị ngươi tính sổ sao? Đúng vậy. Tương Quỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, trong lòng thầm đắc ý, sợ rồi sao? Hừ, ta không tin hôm nay không thể thu thập ngươi. Không thu thập ngươi một trận, thì sao có thể tiếp tục nói chuyện? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta không ăn, sau đó còn chỉ vào Tương Ti Tiên. Nàng ăn, ngươi xem, nàng trong tay còn có một cái đùi gà. Nụ cười trên mặt Tương Quỳ lập tức ngưng lại. Tương Ti Tiên cúi đầu nhìn miếng đùi gà trong tay, vội vàng ném sang một bên. Nàng không còn muốn nói gì nữa, lẽ nào lại bị tính kế như vậy sao? Tương Quỳ cũng cảm thấy bực bội, càng thêm chắc chắn về bản chất của Lữ Thiếu Khanh, giảo hoạt như một con hồ ly. Tương Quỳ trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi, như thế nào, còn muốn tiếp tục thu dọn không? Không sao, cùng nhau thu dọn đi, dù sao cũng là ba linh sủng và tì tiên tì tỉ ăn, không cần phải khách sáo, ngươi muốn thu dọn như thế nào thì cứ làm đi, tôi tin là, thân là tiền bối hóa thần kỳ, ngài sẽ công bằng xử lý, để mọi người tâm phục khẩu phục. Thu dọn cái rắm, ta muốn thu thập người là người. Tương Quỳ âm thầm cắn răng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ta cảm thấy tất cả là vì ngươi mà ra. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận ngay, chớ nói bậy, đừng tưởng ngươi là tiền bối, thì có thể nói gì cũng được, chẳng qua là ai làm, mọi người đều rõ ràng, càng lớn tuổi trong lòng càng hiểu rõ. Tương Quỳ bước thêm một bước, uy áp tỏa ra, đè ép về phía Lữ Thiếu Khanh, xung quanh, Tiêu Y và Kế Ngôn chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, cảm giác giống như một ngọn núi cao vạn trượng từ trên mây đổ xuống, hùng vĩ và cuồn cuộn, sắp nghiền nát hắn. Uy áp của một người hóa thần hậu kỳ đủ để khiến một người nguyên anh phải sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh không dám kháng cự, không dám trực tiếp đối mặt với áp lực từ Tương Quỷ. Mặc dù hắn đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, nhưng vẫn còn là nguyên anh, khác biệt xa so với hóa thần. Khi Tương Quỷ tiến lên một bước, Lữ Thiếu Khanh cũng vội lùi lại một bước, đứng sau lưng Tương Ti Tiên, lại hô lên, Ti Tiên tỉ tỉ, bảo vệ ta. Tương Ti Tiên muốn thổ huyết, Tương Quỷ cũng cảm thấy khí tức của mình bị cản lại, thân thể hơi loạng choạng, hắn sống lâu như vậy mà chưa từng gặp ai vô sỉ như thế, trốn sau lưng nữ nhân, lại còn nói chuyện trôi chảy, không chút ngượng ngùng. Lữ Thiếu Khanh giờ đã hoàn toàn núp sau lưng Tương Ti Tiên, Tương Quỷ muốn dùng uy áp để đè ép hắn, nhưng không còn cách nào, Tương Quỷ đành phẫn nộ dừng lại, nhìn Lữ Thiếu Khanh căm tức, tiểu tử, trốn sau lưng nữ nhân mà vẫn tự nhận mình là anh hùng hào hán, ra đây, không ra. Người không có ý định nói chuyện cho cẩn thận. Lữ Thiêu Khanh không hề đỏ mặt, chẳng có chút xấu hổ, trốn sau lưng nữ nhân thôi, đâu phải chuyện to tát gì, cứ làm đi, tôi không sợ. Tương Ti Tiên bất đắc dĩ nhìn ra ra mình, người xem đều bảo phải nói chuyện cẩn thận mà. Tương Quỳ nhận ra ánh mắt của Tương Ti Tiên, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn. Nếu hắn nghe theo lời Tương Ti Tiên, không tiếp tục ra tay, có lẽ tình hình đã không đến mức này, hắn cũng không cần phải xuống tận nơi nữa. Hắn tự mình xuống dưới, nhưng trong vô hình đã cảm thấy yếu thế. Ban đầu tưởng rằng mình vẫn kiểm soát được mọi thứ, nhưng đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, một kẻ phiền phức, Tương Quỳ mới nhận ra bản thân như con chuột muốn rút khỏi ô quy, không thể tìm được chỗ nào để tấn công. Lữ Thiếu Khanh thật sự rất tinh quái, khiến hắn cảm thấy tình huống khó giải quyết. Dù muốn động thủ, Lữ Thiếu Khanh lại cứ lẩn tránh, không ngừng làm Tương Quỳ cảm thấy mình như bị giam cầm, không thể phát huy hết sức mạnh. Tình huống này khiến hắn rất bất mãn. Đã bao nhiêu năm rồi, Tương Quỳ không còn cảm nhận được sự bất mãn như thế này. Dù đối mặt với những con quái vật khủng khiếp, hắn cũng không bao giờ cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Chỉ có bây giờ, trước một tên tiểu tử dù nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, hắn lại cảm nhận được sự bất mãn. Tương Quỳ nhìn Tương Ti Tiên và nói, "Tiểu Tiên, đi sang một bên." Tỷ nhiên, Lữ Thiếu Khanh lập tức phản đối, "Tỷ Tiên tỷ tỷ ở đây, sao lại không được? Cô ấy mà đi thì làm sao xong việc? Cô ấy sẽ ghét bỏ chúng ta sao?" Tương Quỳ tức giận, "Ngươi là loại người này à? Đến lúc này mà còn muốn tạo thêm rắc rối sao? Ngươi nghĩ rằng quan hệ giữa ta và Tương Ti Tiên sẽ dễ dàng bị dao động sao? Ngây thơ quá." "Tiểu Tiên, đi sang một bên." Tương Quỳ lại ra lệnh. Tương Ti Tiên chỉ có thể nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh vẫn không chịu dừng lại. "Ti Tiên tỷ tỷ, tự ngươi đã nói muốn bảo vệ an toàn cho ta, sao giờ lại muốn nuốt lời? Ngươi đừng phá hủy hình ảnh của mình trong lòng ta. Lúc trước ngươi không phải là gạt ta sao? Giờ lại bỏ mặc ta, không quan tâm gì sao? Tại sao không có lương tâm vậy?" Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói mà không dừng lại. Tương Ti Tiên ngừng lại một chút, rồi cuối cùng nói với Tương Quỳ, "Ra ra, mọi người ngồi xuống, nói chuyện cẩn thận, bình tĩnh một chút có được không? Ngươi không phải muốn gặp bọn họ sao? Nói chuyện chính sự đi." Tương Quỳ cảm thấy như tim mình bị vỡ tan, tiếng động đó như tiếng kính vỡ, trong trẻo nhưng lại khiến lòng người đau đớn. Sao lại chạy đến giúp tên tiểu hỗn đản kia? Đúng, là tên tiểu hỗn đản đó, hắn thật là ghê tởm. Tương Quỳ chỉ hận không thể giết chết hắn bằng ánh mắt. Đối diện với ánh mắt giết người của Tương Quỳ, Lữ Thiếu Khanh càng thêm thờ ơ. Hắn vỗ tay tán thưởng Tương Tư Tiên, công nhận cô nói đúng, không sai, chính là phải nói chuyện chính sự. Nàn dạm xa xôi đến đây, chẳng lẽ chỉ để uống một chén trà, rồi lại không nói gì, ăn xong lại muốn tự mình động thủ, chuyện chỉnh sự không bàn, ngược lại còn muốn cậy ra lên mặt, tưởng rằng sẽ dạy dỗ ta để thể hiện uy quyền sao, đây là cách đãi khách sao, thí thần tổ chức các ngươi chắc chắn không có lễ nghi gì cả. Tương Quỳ trừng mắt, khi thế ngập tràn sát khí, quát lên, "Ngươi đừng núp sau lưng nữa, ra đây, lần này chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, ta không tin." Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng Tương Ti Tiên, như đang ẩn mình sau một bức tường vững chắc, biểu hiện rất tự tin. "Biểu hiện của ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Tương Ti Tiên là một người rất tốt, cô chính là lá chắn hoàn hảo trong trường hợp này." "Đúng, lần này cô sẽ đứng ra, dù không phải là chị ruột, ít nhất cũng phải như một người chị nuôi." Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói với Tương Ti Tiên, "Ti ti tỷ tỷ, ngươi xem, ra ra ngươi có vẻ không giống người muốn nói chuyện bình tĩnh, ta thật sự sợ." "Ngươi thật sự sợ sao?" Cả Tương Ti Tiên và Tương Quỳ đều không tin điều đó. Tương Quỳ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang chế giễu mình. "Tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Ngươi sợ sao? Nói đùa, nếu ngươi sợ thì sao lại có thái độ đó khi nói chuyện với một hóa thần?" Lữ Thiếu Khanh lập tức quay sang Tương Ti Tiên và nói, "Ti ti tiên tỷ tỷ, ngươi xem, đây là thái độ của một người muốn nói chuyện cẩn thận sao?" Tương Quỳ hận thấu nhưng lại không thể làm gì. Đúng thế, nếu không có Tương Ti Tiên, hắn đã lâu rồi thu thập Lữ Thiếu Khanh. Đúng lúc này, Tương Quỳ bỗng nhiên nhận ra, hóa ra hắn không thể xử lý được Lữ Thiếu Khanh. Chính vì Lữ Thiếu Khanh luôn có Tương Ti Tiên làm lá chắn, khi đứng sau Tương Ti Tiên, hắn không thể làm gì được. Nếu muốn thu dọn Lữ Thiếu Khanh, chẳng lẽ phải khiến Tương Ti Tiên tránh ra sao? Nếu cô không chịu, hắn sẽ tự mình giúp đỡ. Ngay khi nhận ra điều này, Tương Quỳ vung tay lên, Tương Ti Tiên bất ngờ không thể cử động, rồi bị một lực lượng nhẹ nhàng đẩy sang một bên, để Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn lộ diện trước mặt Tương Quỳ. Lữ Thiếu Khanh lúc này trở nên nghiêm túc. "Tốt rồi, ra ra, giờ thì chúng ta nói chuyện chính thức, chính sự sao?" Nhìn thấy vẻ nghiêm túc nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ cười, nụ cười của hắn rất vui vẻ. "Chính sự chính là thu thập ngươi, không có ta tôn nữ ngoan ở phía trước giúp ngươi cản trở, ta xem ngươi còn có thể làm gì." Nói xong, Tương Quỳ vung tay lên, linh lực mạnh mẽ gào thét, tạo thành một cơn cuồng phong khủng khiếp trong không gian hẹp. Cơn bão phong này cuốn lên mọi thứ xung quanh, mặt đất như bị dao sắc cắt phá một lớp. Mặc dù những người xung quanh không cảm nhận được gì, nhưng Tiêu Y nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt tái xanh. Kế Ngôn cũng không thể không thay đổi nét mặt, trở nên nghiêm túc. Cái thế công của Tương Quỳ này, ngay cả Kế Ngôn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản. Tương Quỳ ra tay, rõ ràng là muốn cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, khiến hắn phải nếm thử đau khổ. Ra ra, Tương Ti Tiên lo lắng hô lên. Lúc này, Tương Quỳ ra tay với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh không phản kháng, trái lại đứng yên tại chỗ, không có ý định tránh né hay chống cự. Tương Quỳ thấy vậy, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng tay. Hắn nghĩ, người muốn hù dọa ta sao? Không tin người có thể chịu nổi một chiêu này. Tương Quỳ quyết tâm xuất chiêu, nếu Lữ Thiếu Khanh có thể trụ được, thì hắn thật sự phải xem lại mặt mũi của mình. Dù sao thì một chiêu này cũng sẽ không lấy mạng người, mà hắn cũng sẽ thu tay lại kịp thời, nên không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh dường như không có ý định ngăn cản, mà để Tương Quỳ công kích vào người mình. Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó máu tươi phun ra mạnh mẽ, bay ngược về phía sau mấy chục mét, thân thể như một viên đạn pháo, đụng gãy một mảng cây cối, rồi rơi nặng nề xuống đất. Lữ Thiếu Khanh ngất đi ngay lập tức. Hình ảnh Lữ Thiếu Khanh bị đánh như vậy, khiến mọi người đều giật mình. Kế Ngôn đầu tiên là ánh mắt sắc bén, nhưng rất nhanh lại biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Tiêu Y và Tương Ti Tiên đều kinh hãi. Nhị sư huynh, Mộc Cổng Tử, hai người vội vàng bay đến chỗ Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỳ thì ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh đang ngất đi, hắn cúi đầu nhìn tay mình, không đúng, ta đã kịp thu lực, sao tiểu tử này lại thảm như vậy, hắn nghĩ. Lẽ nào nhìn hắn cường tráng vậy mà thực chất thân thể lại yếu ớt, hay là do mình già rồi, tốc độ thu lực chậm, Tương Quỳ bắt đầu nghi ngờ sâu sắc, một trưởng như thế, đáng lý không thể có uy lực lớn đến như vậy, hắn không đánh chết người, cũng không nên làm cho người ta ngất đi. Ngày qua ngày, Lữ Thiếu Khanh như thể gặp phải một cú sốc nặng, phun ra vài ngụm tiên huyết. Thân thể giống như bị đạn pháo tấn công, làm hỏng cả một phần cảnh vật xung quanh, rồi ngất đi. Tiêu Y và Tương Ti Tiên vội vàng chạy đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặt tái mét, ngực bị tiên huyết nhuộm đỏ, nằm bất động trên đất, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn như thể bị trọng thương. Tiêu Y đau lòng đến mức không nói nên lời. Thật là ghê tởm. Nàng thở hổn hển rồi quay sang nói với Tương Ti Tiên. Ông của ngươi định làm gì vậy? Muốn giết người sao? Con nói chúng ta là người đặc biệt, cô ý dẫn chúng ta đến đây để giết sao? Tương Ti Tiên lúc này chân tay luống cuống, không biết phải làm sao, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang nằm bất động trên đất, nàng chỉ có thể vô lực giải thích. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Tiêu Y càng thêm tức giận, nhìn Tương Ti Tiên đầy căm phẫn, đánh nhị sư huynh của ta thành như vậy, mà vẫn bảo là hiểu lầm sao, chẳng lẽ không nói lý được thì lại ra tay sao, thí thần tổ chức đều có tính tình như vậy sao. Tiêu Y quay sang nhìn Tương Quỷ ở phía xa, ánh mắt đầy giận dữ, may mà Tương Quỷ là hóa thân tu sĩ. Nếu không nàng đã sớm bộc phát cơn tức. Tương Quỳ từ từ bước tới, ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Yêu. Tiêu Yêu lập tức căng thẳng, che chắn Lữ Thiếu Khanh phía sau lưng, căm phẫn nhìn Tương Quỳ. Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu đúng như vậy, nàng cũng chẳng cần phải nói nhiều. Tiêu Y lúc này trông như một con hổ đang nổi giận, sang nghe ra, thân thể ẩn giấu một khí thế sắc bén, dường như sẵn sàng lao vào tấn công. Tương Quỳ không khỏi nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Dù Tiêu Y có vẻ ngoài ngọt ngào dễ thương, nhưng khí chất toát ra từ nàng đủ để khiến người ta phải ngưỡng mộ, không thể rời mắt. Trong mắt Tương Quỳ, Tiêu Y giống như một viên ngọc thô. Mặc dù chưa được mài giũa hoàn thiện, nhưng đã tỏa ra một vẻ đẹp rực rỡ, khiến người ta phải thán phục. Một khi được tôi luyện hoàn hảo, nàng chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, trở thành một nhân vật làm chấn động cả thiên hạ. Quả thực không phải dạng vừa, quả thật đặc biệt. Tương Quỳ trong lòng không khỏi cảm thán. Đại sư huynh có thực lực phi phàm. Một kiếm đã chém 6 nguyên anh, với thiên phú và sức mạnh như vậy, trong thiên hạ khó tìm được người thứ hai, những thiên tài khác đều phải lép vế trước hắn. Tiểu sư muội Tiêu Y cũng giống như một viên ngọc quý, đang trong quá trình mài giũa, khi nàng hoàn thiện, chắc chắn sẽ là một nhân vật làm chấn động thiên hạ. Còn về nhị sư huynh, người này thông minh, quỷ quyệt, mặt dày, Tương Quỳ cũng không thể không ngả mũ thán phục. Đối với Kế Ngôn và Tiêu Y, Tương Quỳ không có ý định đánh đập họ, hắn mỉm cười với thái độ hòa nhã, nói với Tiêu Y. Đừng lo, ta không có ác ý, hắn chỉ muốn xử lý Lữ Thiếu Khanh mà thôi, còn Kế Ngôn là Tiêu Y thì không đáng để hắn nổi giận. Tiêu Y chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi cắn răng kiềm chế sự tức giận đang bùng lên trong lòng, không có ác ý, vậy mà lại đánh nhị sư huynh của ta thành ra nông nỗi này, ta có thể đánh ngươi một trầu, rồi nói là không có ác ý không? Tiêu Y không tin Tương Quỳ, đã âm thầm chuẩn bị, sẵn sàng ra tay. Nếu Tương Quỳ dám tiếp tục ra tay với Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ là người đầu tiên hành động, dù không thắng nổi, nàng cũng không để cho ai ức hiếp nhị sư huynh của mình. Tương Quỳ cười lớn, ta chỉ muốn xem thử thương thế của hắn như thế nào thôi. Trên thực tế, Tương Quỳ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đang giả vờ. Là hóa thần, hắn có thể kiểm soát sức mạnh rất chính xác. Nếu chỉ có chút thương tích mà không kiểm soát được, thì hắn chẳng phải là kẻ lăn lộn giỏi. Không cần, nhị sư huynh của ta chưa chết đâu. Tiêu Y kiên quyết phản đối, không nhường bước, rõ ràng không muốn Tương Quỳ lại gần. Ra ra, Tương Ti Tiên cũng đứng ra, biểu lộ sự bất mãn. Đã bảo ngươi phải nói chuyện cẩn thận rồi, sao lại ra tay như vậy? Đánh người thành ra thế này, truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ sao về ngươi? Tương Quỳ nói, nếu ta làm hắn bị thương, thì ta sẽ chữa cho hắn. Hừ, chờ chút nữa hai tay của ta xuống, không tin là không trị được hắn. Không được, Tiêu Y kiên quyết phản đối, không cần phiền ngươi, chúng ta tự lo liệu. Sau đó, Tiêu Y nói với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, ngươi đưa bọn ta ra ngoài đi, không dám ở lại đây nữa. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ nhị sư huynh sẽ chết thật mất. Tương Quỳ cảm thấy phiền muộn, ta hư hỏng đến vậy sao? Ta đối với nhị sư huynh ra tay là vì hắn khiêu khích ta trước, ta là hóa thần, sao không thu dọn nổi hắn? Tương Ti Tiên đương nhiên không đồng ý, việc trước đó nàng làm sẽ trở thành vô nghĩa nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm huyết của gia gia nàng sẽ uổng phí. Tương Ti Tiên nói với Tiêu Y, ta dẫn các người đi giải quyết chuyện này, sau khi mọi chuyện xong rồi sẽ nói sau, thế nào? Kế công tử, ngươi thấy sao? Vậy đi, ai bảo hắn không biết tôn tỳ, và chạm với tiền bối, bị đánh chết cũng là đáng đời. Dù Tương Quỳ là hóa thần, nhưng đối diện với tình huống này, hắn cũng không thể làm gì được với Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên mặt đất. Trừ khi hắn không còn quan tâm đến mặt mũi, có thể dùng sức mạnh đối phó với Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng, nhưng làm vậy thì danh dự của hắn sẽ mất hết. Hơn nữa, nếu sau này cần sự giúp đỡ từ họ, chắc chắn họ sẽ không giúp đỡ hắn. Những việc liên quan đến tương lai đại sự, Tương Quỳ không thể làm như vậy được. Cuối cùng, hắn đành phải để Tương Ti Tiên mang theo bọn họ đi lo liệu, còn hắn thì trở về đỉnh núi. Trở lại đỉnh núi, Tương Quỳ ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng. Trên mặt hắn hiện lên vẻ phiền muộn, hôm nay rốt cuộc là sao? Là hóa thần, là đại trưởng lão của thí thần tổ chức, thế mà hôm nay lại không thể đối phó được một tên tiểu tử nhỏ tuổi. Tiểu tử này tuổi tác không bằng một phần mười của hắn, lại khiến hắn không thể phát huy sức mạnh, cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Tương Quỳ cả đời chưa từng gặp phải một đối thủ khó chơi như vậy. Trong thí thần tổ chức, những tu sĩ đã mấy trăm tuổi trước mặt hắn cũng chỉ như tiểu bối, không dám thở mạnh. Có ai dám khiến hắn cảm thấy khó chịu như vậy? Ai? Cuối cùng, Tương Quỳ thở dài một hơi. Nếu biết Lữ Thiếu Khanh khó đối phó như vậy, hắn đã nghe lời Tương Ti Tiên, không tiếp tục gây áp lực lên Lữ Thiếu Khanh. Kết quả bây giờ, hắn lại phải tự mình xuống núi, mất đi khí thế vốn có. Hắn vốn định dựa vào thân phận và thực lực để ép Lữ Thiếu Khanh một chút, nhưng cuối cùng lại bị tức giận đến mức trong lòng bốc lên cơn lửa giận. Chính như Tiêu Y đã nói, ra tay với Lữ Thiếu Khanh một phần cũng là vì Tương Quỳ cảm thấy bản thân có thể dễ dàng đối phó với hắn. Nhưng giờ thì biết rồi, hắn lẽ ra nên yên ổn ở vị trí số một trên đỉnh núi, không nên tùy tiện xuống dưới. Nghĩ lại, lần đầu tiên gặp mặt, Tương Quỳ đã yếu thế, Lữ Thiếu Khanh lại chiếm lợi thế. Nghĩ đến đây, Tương Quỳ càng thêm phiền muộn. Tương Quỳ ngồi xuống, tay trái cầm mai rùa, tay phải nắm đồng tiền, lẩm bẩm một mình. Ta phải tính toán xem tiểu tử này có lai lịch gì. Sau khi nói xong, một cỗ khí tức huyền bí xuất hiện, Tương Quỳ nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, đồng tiền trong tay hắn hơi run rẩy. Nhưng chỉ một khắc sau, Tương Quỳ bỗng mở mắt to và một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Mai rùa trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh. Tương Quỳ cảm nhận thấy một cơn đau rát từ tay truyền đến, nhìn xuống tay mình, thấy đồng tiền như bị lửa thiêu, phát ra mùi khói đen khó ngửi. Đồng tiền bằng đồng tan ra trong khói đen, thành tro tàn. Chưa kịp phản ứng, một cỗ khí tức tử vong bao phủ, sát khí từ trên trời cao truyền xuống. Âm âm, một tiếng sấm vang rền giữa trời nắng, đột ngột, một đạo lôi đỉnh rơi xuống. Ngọa tào, Tương Quỳ cảm thấy da đầu tê dại, không nói gì, lập tức biến mất tại chỗ. Đồng thời, một hình dáng, khí tức giống hệt hắn cũng vẫn đứng lại, như một bản sao. Ầm, một đạo thiểm điện màu trắng rơi xuống, đánh thẳng vào nhà gỗ của trung tướng. Trong ánh sáng lôi quang, ngôi nhà gỗ bị xé nát, những tấm ván gỗ, dù là loại chất liệu tốt, cũng không thể chống lại sức mạnh tàn phá của thiểm điện. Thảm hại hơn nữa là, người giả mà Tương Quỳ lưu lại trong phòng cũng bị thiêu cháy thành tro, chỉ còn lại một chút bột phấn đen, mọi thứ tan thành bụi. Tương Quỳ đứng ngoài nhìn lên bầu trời, thiểm điện như có mắt, cứ thế rơi xuống, hủy hoại người giả mà hắn vừa tạo ra. Lực lượng kinh khủng của lôi đình khiến Tương Quỳ suýt chút nữa nhụt chí. Dù hắn là hóa thần, nếu chúng phải đạo lôi này, hắn cũng chỉ còn là tro tàn. Tương Quỳ mặt mày tái nhợt, thân sắc hoảng hốt, trong lòng đầy sợ hãi. Hắn nhận ra chiêu này rất quen thuộc, đây chính là thiên cờ bất khả lộ. Khi dự đoán quẻ, nếu đối tượng có lai lịch to lớn, địa vị cao, thì thiên đạo sẽ không ngần ngại ra tay diệt khẩu để bảo vệ bí mật của họ. Tương Quỳ nhìn đống đổ nát của ngôi nhà gỗ, im lặng không nói gì. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn có lai lịch còn lớn hơn Tương Quỳ tưởng tượng rất nhiều, lớn đến mức này cả thiên đạo cũng phải ra tay giúp đỡ, không cho ai nhìn trộm, cứ thế hủy diệt những ai muốn biết quá nhiều. Tương Quỳ bây giờ hiểu rõ vì sao trước đây việc xem quẻ lại khó khăn đến vậy. Hắn không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì hữu ích, mọi công sức tốn phí chỉ để phát hiện có một người đặc biệt giáng lâm, cuối cùng chỉ có thể dựa vào mối quan hệ với tôn nữ của mình để tìm ra một đầu mối nhỏ nhoi. Khó xử thật, Tương Quỳ lại thở dài, trong lòng có chút hối hận. Nếu biết trước, hắn đã nên nói chuyện cẩn thận với Lữ Thiếu Khanh, không để sự việc biến thành thế này. Bây giờ, lần đầu gặp mặt đã bị Lữ Thiếu Khanh chiếm ưu thế, khí thế mạnh mẽ hơn, sau này nói chuyện sẽ càng thêm khó khăn. Nếu không có quẻ bói, thì đối đầu với Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ khiến hắn càng thêm vất vả. Tuy nhiên, Tương Quỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đầu trí lại trỗi dậy. Hừ, ta là hóa thần, chưa bao giờ sợ sóng gió lớn. Ngươi chỉ là một nguyên anh, ta không tin không thể đối phó với ngươi. Cùng lúc đó, Tương Ti Tiên cũng vội vã đến, nàng thu xếp cho Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn, rồi chạy tới với hy vọng thuyết phục Tương Quỷ không làm ầm ĩ thêm. Nhưng khi nàng đến, nhìn thấy ngôi nhà gỗ bị sét đánh tan hoang và cảm nhận được không khí thảm khốc còn đọng lại trong không trung, nàng không khỏi kinh hãi. Ra ra chuyện gì xảy ra vậy? Tương Quỷ đã từng trải qua không ít lần bị sét đánh, nhưng đây là lần đầu tiên Tương Ti Tiên chứng kiến cảnh tượng thảm khốc như vậy. Trước kia, ngôi nhà gỗ bị đánh cho thành một cái hố, giờ đây cả căn phòng đã bị phá nát. Đây không phải là một gian phòng bình thường, mà là nơi có hai, ba pháp khí cấp 4, cấp 5 rơi xuống, không có chuyện gì xảy ra. Nơi này là chỗ tu luyện của hóa thần, không phải là công trình tầm thường. Dưới tác động lâu dài của tu sĩ hóa thần, ngay cả một căn nhà gỗ bình thường cũng sẽ trở nên đặc biệt. Tuy nhiên, giờ đây không chỉ có nhà gỗ bị phá tan thành bụi, mà Tương Quỳ cũng có vẻ tái mét, khí tức yếu đi. Nếu không biết chuyện, người ta sẽ tưởng rằng có kẻ địch mạnh mẽ đang tấn công Tương Quỳ. Tương Quỳ vung tay ra hiệu cho mọi người, nói rằng mình không sao, tình huống này hắn đã quen rồi, bọn họ đã sắp xếp xong rồi chứ. Tương Ti Tiên gật đầu, chi tiết trả lời, đã sắp xếp xong, ra ra, ngài thật sự không sao chứ. Lần đầu tiên bị đánh mạnh như vậy, Tương Ti Tiên không thể không lo lắng. Tương Quỳ lắc đầu, không sao đâu, chỉ là suy nghĩ về thân phận của bọn họ, không ngờ lại lớn hơn tưởng tượng nhiều. Quả thật là đủ đặc biệt. Tương Ti Tiên nhân cơ hội thuyết phục, ra ra, ngài đừng có đối phó với Mộc công tử nữa, hắn không phải là người dễ nói chuyện đâu. Tương Quỳ cười ha ha, không để tâm, chỉ là một tiểu tử nguyên anh mà thôi, việc này không thể dừng lại được, đây là địa bàn của hắn, nếu cứ như vậy mà lùi bước, thì làm sao hắn có thể tiếp tục duy trì được danh tiếng của một tu sĩ hóa thần. Ngươi truyền tin đi, để nhóm chúng ta, những người trẻ tuổi, đến làm quen với hắn. Tương Ti Tiên sắc mặt đầy nghi ngờ, ra ra, ngươi có ý định để người khác đến đối phó với Mộc công tử và bọn họ sao? Tương Quỳ gật đầu, đưa ra lý do hợp lý. Không sai, ngươi trẻ tuổi, phải thường xuyên giao lưu, mận bàn một chút, để cùng nhau tiến bộ. Hừ, để cho bọn tiểu bối tuổi trẻ đi tìm phiền phức với ngươi, xem thử ngươi có điểm yếu nào không. Sau đó, trong trận đấu tiếp theo, chúng ta sẽ quyết định thắng thua. Tương Quỳ nhìn xa xăm, trong lòng tính toán động thái tiếp theo. Một người dù lợi hại đến đâu, cũng có điểm yếu của mình. Thí thần tổ chức có rất nhiều tiểu bối, không thể không tin rằng sẽ có người có thể đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Tương Ti Tiên không lạc quan như vậy. Cô nói, ra ra Mộc công tử không phải dễ trêu, Giận đại ca cũng không phải là đối thủ của hắn. Việc này không chỉ đơn giản là về thực lực, mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Giận Khuyết bị ép toàn diện. Giận Khuyết là một trong những tiểu bối xuất sắc nhất trong thí thần tổ chức, nhưng trước Lữ Thiếu Khanh, hắn giống như một đứa bé, bị áp đảo đến mức huyết áp tăng vọt, suýt nữa phun máu ra ngoài. Với Lữ Thiếu Khanh, dù có bao nhiêu người đi nữa, Tương Ti Tiên không cho rằng sẽ có tác dụng. Cô vẫn hy vọng Tương Quỳ không chấp nhặt với Lữ Thiếu Khanh. Dù sao, ra ra ngươi là hóa thần, Mộc công tử chỉ là nguyên anh, hắn trước mặt ngươi là tiểu bối, sao có thể so đo với tiểu bối. Tương Quỳ lại khoát tay, hít một hơi, ngươi không hiểu, lai lịch của bọn họ rất thần bí, thân phận rất lớn. Thông qua việc xem quẻ, Tương Quỳ đã biết rõ tương lai của Lữ Thiếu Khanh và bọn họ đối với thí thần tổ chức và thế giới này sẽ có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, chính vì điều này, Tương Quỳ không muốn chịu thua tai nạn. Hắn dù là hóa thần, lần đầu gặp mặt đã bị rơi vào thế yếu, khí thế thấp một đầu. Nếu không thể tìm lại danh dự, sau này đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Ra ra, chính vì bọn họ có lai lịch lớn, ngươi không phải cũng nói bọn họ là người đặc biệt sao? Hẳn là nên đối xử tốt với họ một chút để bọn họ gia nhập thí thần tổ chức. Biến bọn họ thành người của thí thần tổ chức, trở thành một thành viên chẳng phải tốt sao? Dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn đều là yêu nghiệt với thực lực rất mạnh, gia nhập thí thần tổ chức chỉ có lợi không có hại. Tương Ti Tiên nghĩ vậy, nhưng Tương Quỷ lại có cách nhìn khác, bọn họ cũng sẽ không gia nhập tổ chức của chúng ta, tối đa chỉ có thể trở thành minh hữu của chúng ta. Với minh hữu, tự nhiên phải chiếm ưu thế mới có quyền nói chuyện. Nhìn qua hành động của Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, có thể thấy rõ rằng họ không phải loại người dễ dàng chấp nhận thua kém ai. Tương Quỷ cảm thấy tình hình này rất phức tạp, và hắn cũng không có đủ lòng tin để cho bọn họ gia nhập thí thần tổ chức. Trong tương lai, khả năng hai bên hợp tác để đối phó với những sinh vật thần tiên quái quỷ rất cao. Việc chiếm quyền chủ động trong tay, tương lai làm thế nào, tất nhiên là do hắn, Tương Quỷ quyết định. Vậy thì để bọn tiểu bối lo liệu giúp họ đi. Tương Quỷ nói, ta không tin không thể làm gì được cái tiểu tử này. Còn bên phía Lữ Thiếu Khanh, Tương Ti Tiên sau khi đưa bọn họ vào một biệt viện nhỏ, liền vội vàng rời đi. Nàng muốn đi thuyết phục gia gia của mình. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh đang nằm trên giường, lo lắng hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, nhị sư huynh không sao chứ? Kế Ngôn quay người rời khỏi phòng, có chuyện gì đâu, hắn chỉ đang giả chết mà thôi. Giả chết sao? Tiêu Y ngây người, quay lại nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh nằm bất động trên giường, nhưng sau khi được nhắc nhở, nàng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hô hấp của Lữ Thiếu Khanh lúc đầu không rõ ràng, nhưng sau đó dần dần trở lại bình thường, nhịp thở sâu và đều đặn, như thể hắn đang ngủ. Nhị sư huynh, Tiêu Y phát hiện mình bị lừa, tức giận đầm xuống giường, ghê tởm, ngươi quá xấu, ngay cả ta cũng lừa gạt. Lúc Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Y rất sợ, dù sao Lữ Thiếu Khanh chỉ là nguyên anh kỳ, mà lại phải chịu đựng một đòn tấn công từ hóa thần tu sĩ, nếu không bị thương cũng là điều không bình thường. Tiêu Y là người bình thường, tự nhiên nghĩ Lữ Thiếu Khanh bị trọng thương và ngất đi, ai ngờ lại chỉ là đang giả chết. Ôn ào quá, Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, không chút khách khí, không thể để người ta ngủ yên sao, ghê tởm. Tiêu Y nổi giận, vùng nắm đấm về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi không có việc gì, sao không nói một tiếng, nói cho ngươi làm gì. Lữ Thiếu Khanh đi ra ngoài, chỉ vào Kế Ngôn mà mắng, còn nói là đại sư huynh, sư đệ bị đánh mà ngươi không dám phóng một chiêu nào, ngươi thể hiện còn không bằng sư muội. Kế Ngôn vừa nói vừa nhảy lên một cây trên sân nhỏ, ngồi xếp bằng, ngươi chẳng phải bảo không nên trêu chọc hóa thần sao? Ta không phải đối thủ của hắn, sao ta phải trêu chọc hắn? Kế Ngôn cười ha ha, chẳng phải ta đang nghe lời ngươi sao? Nếu có thể, Kế Ngôn đương nhiên không ngại lĩnh giáo một chiêu từ hóa thân. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang tạm thời nhượng bộ, không muốn gây ra rắc rối lớn. Kế Ngôn hiểu ý và không xuất thủ, để tránh làm hỏng kế hoạch của sư đệ, cút đi. Lữ Thiếu Khanh mắng hai câu rồi nhảy lên nóc nhà, xoa cằm mà suy nghĩ. Tiêu Y đứng đó, tóc dựng ngược, nhìn hai sư huynh, nhao nhao, xong rồi. Cả hai ăn ý nhưng nàng lại chẳng hiểu gì, cảm giác như họ đang chơi trò đùa với nàng, giống như vuốt mèo vậy. Không nói gì thêm, Tiêu Y liền đi theo, nhảy lên nóc nhà, đến bên Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, người muốn làm gì? Nàng hỏi. Nói cho ta nghe một chút đi. Đánh đúng không? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt hung dữ nhìn Tiêu Y. Tiêu Y cười hắc hắc, ôm đầu ngồi xổm bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, chỉ cần không dẫn đầu là được rồi. Lòng hiếu kỳ quá mức cũng không phải chuyện tốt, thà bị đánh còn hơn là không rõ ràng, không hỏi cho ra lẽ, không thể ngủ yên được. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, nơi đó chính là ngọn núi của Tương Quỷ. Núi cao vút, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, không thể thấy được gì, tạo nên một vẻ thần bí khó lường. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn vào đó, trên mặt lộ ra nụ cười, có vẻ rất nhẹ nhàng. Hắn tiện tay tựa lưng vào tay, giọng nói cũng trở nên dễ chịu hơn. Liên hệ với hóa thần thật là mệt mỏi. Trước khi chưa thấy Tương Quỷ, Lữ Thiếu Khanh luôn trong trạng thái đề phòng. Tất cả những gì xảy ra khi vào đây đều như là đang giao đấu với Tương Quỷ. Lần gặp mặt đầu tiên, khí thế rất quan trọng, ai cúi đầu trước, ai thấp hơn, ai sẽ là người chiếm ưu thế sau này. Hiện giờ nhìn lại, hắn cũng đã làm được. Ít nhất, hắn đã khiến cho Tương Quỷ phải nhúc nhích, phải xuống núi xuất hiện trước mặt hắn. Điều này coi như là chiến thắng trong cuộc giao phong vô hình lần đầu tiên. Tuy nhiên, Tương Quỷ dù sao cũng là Tương Quỷ, là hóa thần cấp bậc, thực lực của hắn rõ ràng ở đó. Tiếp tục dùng lời nói mà đối phó là rất nguy hiểm, nếu như vô tình chọc giận Tương Quỷ, ngay cả việc bảo vệ bản thân hay Tương Ti Tiên cũng sẽ khó mà làm được. Vì thế, sau khi Tương Quỷ ra tay, Lữ Thiếu Khanh quyết định chống lại, dùng cách giả chết để kết thúc cuộc gặp mặt đầu tiên của hai bên. Mặc dù đã kết thúc lần gặp mặt đầu tiên, nhưng tiếp theo họ vẫn phải tiếp tục đối diện với nhau. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu suy nghĩ kỹ về bước tiếp theo, phải tiếp tục giữ thế chủ động mới được. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo. Chỉ mới ở đây chưa lâu, mới qua hai ngày, lại có người tìm đến cửa. Mộc Vĩnh, cút ra đây cho ta. Một tiếng hét lớn từ ngoài vang lên, âm thanh đầy cuồng vọng và thách thức. Ai ở ngoài đó mà sủa như chó vậy? Tiêu Y bước ra, Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Y lập tức nhận ra kẻ đến không có thiện ý, vì thế không chút khách khí đi ra ngoài và mắng ngay: "Chó là cái đồ vật gì, ta là nhị sư huynh, hóa thần còn không sợ, các ngươi là những tiểu nhân vật này, ta có gì phải sợ?" Tiêu Y ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ người vừa đến không phải là Tương Quỷ hay Lận Vũ, những người tóc bạc như lão nhân và cũng không phải là cao thủ gì đặc biệt, vì vậy hắn càng thêm không khách khí mà tiếp tục mắng: "Sư huynh ta nói cũng đâu có sai, mấy người thí thần tổ chức các ngươi chẳng có chút lễ phép nào, không có trải qua lễ nghi khóa sao, nếu không, trưởng bối trong nhà không dạy qua sao? Biết chữ lễ phép viết thế nào không? Buổi sáng sớm đến cửa nhà mà gọi, là chó sao?" Tiêu Y vừa ra trận liền làm cho Chu Quang Viễn mắng cho một trận, Chu Quang Viễn bị giận khuyết làm cho mê muội, lầm tưởng Lữ Thiếu Khanh có ý với Tương Ti Tiên, đang theo đuổi nàng. Một người ngoài mà dám theo đuổi nữ thần, trong lòng, hẳn sao? Hơn nữa, trong hai ngày qua, tin đồn về Lữ Thiếu Khanh và ba người bọn hắn ở thí thần tổ chức đã truyền ra, nói rằng bọn họ rất phách lối và tuyên bố muốn khiêu chiến thế hệ trẻ của thí thần tổ chức. Chu Quang Viễn biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ là mục tiêu của hắn, nên đã đến đây tìm. Dù có người ngoài mạnh mẽ như Lữ Thiếu Khanh, Chu Quang Viễn cũng không sợ hãi, chỉ cần không chọc đến kế ngôn là được. Mục tiêu của hắn là Lữ Thiếu Khanh, vậy nên hắn chỉ có dũng khí gọi Mộc Vĩnh ra, chứ không dám yêu cầu tất cả mọi người phải ra ngoài. Tuy nhiên, người ra không phải Lữ Thiếu Khanh mà lại là Tiêu Y. Vừa thấy Tiêu Y bước ra, Chu Quang Viễn liền choáng váng. Lúc đầu, khi thấy một cô gái xinh đẹp bước ra, so với vẻ trưởng thành của Tương Ti Tiên, Tiêu Y còn đẹp hơn, càng khiến lòng hắn rung động. Đôi mắt to và vẻ mặt ngây thơ của Tiêu Y lập tức khiến trái tim Chu Quang Viễn xao động, nhưng ngay lập tức, Tiêu Y quay đầu lại mắng không ngừng, lời lẽ chẳng hề phù hợp với vẻ mặt thuần khiết của nàng. Cảnh tượng này một lần nữa khiến Chu Quang Viễn sốc nặng. Chu Quang Viễn đần mặt ra nhìn Tiêu Y, đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì. Tiêu Y thấy hắn đứng đó mà không phản ứng, liền cảm thấy có chút khó chịu. Cái tên này, có khi nào bị tức đến mức chảy máu não rồi không? Tuy vậy, Tiêu Y cũng chẳng thèm quan tâm đến Chu Quang Viễn. Dù hắn có bị mắng đến mức chảy máu não cũng chẳng phải việc của nàng. Tiêu Y quăng lại một câu: "Không muốn ăn đau khổ thì mau lăn đi." Sau đó, Tiêu Y bình tĩnh quay lại, mắng một trận xong, tâm trạng tốt vô cùng, vừa đi vừa cười hắc hắc không ngừng. "Nhị sư huynh, ngoài kia có một người muốn làm phiền ngươi, nhưng bị ta mắng cho một trận, hắn không dám lên tiếng." Tiêu Y tự hào kể lại, như thể đang tranh công. Lữ Thiếu Khanh vừa quét thần thức ra ngoài đã biết chuyện. Đối với người như Chu Quang Viễn, hắn không có gì để quan tâm, không cần để ý đến hắn. Loại mèo chó này, Chu Quang Viễn bị mắng một trận, khi hắn kịp phản ứng thì Tiêu Y đã quay lại và đóng cửa lại. Nhìn thấy cửa đóng chặt, ban đầu ý định đến tìm Lữ Thiếu Khanh gây phiền phức của Chu Quang Viễn đã bị vứt bỏ, giờ trong đầu hắn chỉ còn lại hình ảnh của Tiêu Y. Hắn nghĩ nghĩ, chỉnh lại quần áo, rồi chậm rãi đi đến cửa, nhẹ nhàng gõ cửa và nói: "Thí thần tổ chức nhị trưởng lão đồ đệ Chu Quang Viễn, cầu kiến." Tiếng nói truyền vào trong phòng, Tiêu Y không nhịn được thốt lên một tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Người này sao lại trở nên khách khí như vậy? Vừa rồi khí thế hung hăng, giọng nói đầy đe dọa, giống như muốn tính sổ, giờ lại lễ phép gõ cửa và nói chuyện cực kỳ lịch sự, thật giống như là người khác vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, cái tên này làm gì vậy? Bị mắng một trận xong mà lại hối cải. "Nhị sư huynh, làm sao bây giờ?" Tiêu Y hỏi. "Có cần ta ra ngoài đuổi hắn đi không?" "Đi đi." Lữ Thiếu Khanh không có ý định quan tâm, hắn còn đang bận suy nghĩ cách đối phó với Tương Quỷ. Hắn đang chơi ở cấp cao, đối thủ là Tương Quỷ, người như Chu Quang Viễn chỉ là cấp thấp, hắn lười bận tâm. Tuy nhiên, khi Tiêu Y đi ra ngoài, Chu Quang Viễn lập tức vang lên với giọng nói đầy kích động: "Ngươi nhất định là Tiêu cô nương phải không? Vừa rồi có đắc tội, mong rằng cô nương tha lỗi." "A." Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng dậy: "Tiểu tử cấp thấp này lại có hứng thú với sư muội của mình sao? Ngươi muốn làm gì?" Tiêu Y cảm thấy kỳ lạ, không phải hắn đến để gây chuyện sao? Sao giờ lại khách khí như vậy? Chu Quang Viễn nhìn thấy Tiêu Y ra ngoài, trong lòng hắn vô cùng kích động, cảm giác vui vẻ lạ kỳ dâng lên, giống như ánh sáng mặt trời buổi sáng, tiếng chim hót quanh đây, nghe cũng nhẹ nhàng, không khí cũng trở nên ngọt ngào như mùa xuân. "Ta nghe nói tiểu tiên từ bên ngoài mang về khách nhân, ta nghĩ kết bạn với ngươi." Chu Quang Viễn vội vàng mỉm cười tự tin, nói với Tiêu ơi, "Ta rất thích kết bạn với người." "Kết bạn?" Tiêu Y dò xét Chu Quang Viễn từ trên xuống dưới, cảm thấy nụ cười của hắn vừa giả vừa dối. "Ta không muốn kết bạn với loại người như ngươi. Ngươi vừa rồi còn kêu gọi để ta nhị sư huynh cút ra đây. Đây là cách kết giao bạn bè sao?" Chu Quang Viễn vội vã phất tay, giải thích ngay: "Mới rồi ta đến trễ, không kịp đến sớm, nói sai rồi. Vậy nếu Tiêu cô nương đồng ý, ta có thể vào gặp Mộc công tử để nhận lỗi." Sau khi nói xong, Chu Quang Viễn còn xoa xoa tay, biểu hiện có chút lo lắng và ngượng ngùng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Hắn sờ cằm, ái nha, chập chập, sau đó quay sang Kế Môn đang ngồi trên cây nói, thế nào, có người muốn thích người sư muội đấy, tôi đi, cái tên này mắt bị mù à? Kế Môn lại khen ngợi, nhãn quang không tệ, có thể nhìn ra được là thích sư muội, tên này cũng coi như có mắt nhìn. Vì vậy Kế Môn lại nói, nhưng nhìn bản thân hắn thì nhãn quang lại không tốt. Dù Chu Quang Viễn là nguyên anh, nhưng theo Kế Ngôn, hắn chẳng có sự tự nhận thức rõ ràng về mình. Chu Quang Viễn không xứng với Tiêu Y, Lữ Thiều Khanh tán thành, hắn có cái gọi là nhãn quang à, hắn chỉ là mù thôi, nhưng mà mù cũng có thể mò mẫm được chút gì đó. Lữ Thiều Khanh hắc hắc cười, trong lòng nghĩ đến một kế hoạch. Tiêu Y bên này cực kỳ ghét bỏ Chu Quang Viễn, ta đã nói rồi, nếu người không muốn bị đau khổ thì biến đi, đợi chút nữa mà chọc giận ta sư huynh thì đừng có trách ta đánh ngươi mà không thèm bàn bạc. Nói xong, Tiêu Y quay người định rời đi, nhưng vừa quay lại, cửa lập tức bị đóng lại, để lại Chu Quang Viễn ngẩn ngơ. Tuy nhiên, không lâu sau, cửa lại mở ra, Tiêu Y lại một lần nữa bước ra. Khi Tiêu Y bước ra, Chu Quang Viễn cảm thấy cả thế giới lại ngập tràn ánh sáng, tâm trạng hắn trở nên vui sướng. Tiêu cô nương, Chu Quang Viễn vội vàng bước lên một bước, lần này ta đến là thành tâm mong muốn kết giao với các ngươi, trở thành bạn bè, bằng hữu. Tiêu Y nghe thấy vậy, không hề tin, nhưng nàng lại không hiểu Chu Quang Viễn muốn làm gì. Theo ý nàng, vốn dĩ không muốn phản ứng lại lời hắn. Tuy nhiên, vì nàng đang mang mệnh lệnh, nàng đành phải hừ một tiếng, hỏi, hừ, phải vào tới sao? Chu Quang Viễn nghe thấy, cảm giác như trời sập xuống một cú sốc lớn, khiến hắn vui mừng không nói nên lời. Có thể vào sao? Hắn thốt lên, để ta vào, có phải là một dấu hiệu gì không? Liệu có cơ hội không? Quá, quá tốt rồi. Chu Quang Viễn kích động nói, đây là vinh hạnh của ta. Quá cảm ơn Tiêu cô nương, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Hắn còn suýt thề để diễn tả quyết tâm của mình. Thôi đi, Tiêu Ý bĩu môi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu không phải nhị sư huynh muốn gặp ngươi, ta mới lời quan tâm để ngươi vào. Là một công tử sao? Chu Quang Viễn bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Khi hắn bước tới cửa, lòng càng thêm bất an, cảm giác như có dũng khí để gặp gia trưởng, nhưng lại đầy thấp thỏm. Bước chân hắn vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi vào trong, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kế Ngôn, người đang ngồi trên một cây lớn. Kế Ngôn hiện nay là thí thần trong tổ chức, một nhân vật nổi bật, đứng đầu trong bảng xếp hạng, một kiếm chém đứt 6 vị trưởng lão của thí thần tổ chức, quả thực đã khiến không ít người phải khiếp sợ. Khi thấy Kế Ngôn, Chu Quang Viễn vội vàng cung kính hành lễ, gặp qua Kế công tử. Hắn tỏ ra kính sợ từ tận đáy lòng. Dù Chu Quang Viễn đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, cảnh giới tầng 4, nhưng hắn không tự tin có thể đánh bại Kế Ngôn. Một kiếm hào quang mạnh mẽ, khiến không ít người phải ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến hắn không thể động đậy. Thêm nữa, Kế Ngôn là đại sư huynh của Tiêu Y, nếu không cung kính thì Chu Quang Viễn lại cảm thấy tự mình không xứng đáng. Kế Ngôn chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, rồi tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Chu Quang Viễn thấy thế càng thêm kính sợ, rất nhiều người có thiên phú mạnh, nhưng không phải ai cũng chăm chỉ như vậy. Chu Quang Viễn trong lòng thầm cảm thán, rồi tiếp tục đi theo sau Tiêu Y, bước vào một biệt viện, nơi được dựng lên một cái đỉnh nhỏ làm nơi nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy dưới đỉnh, một thanh niên áo lam đang ngồi xếp bằng. Chu Quang Viễn nhận ra đây chính là mục tiêu mà mình hôm nay muốn gặp. Tuy nhiên, lúc này mục tiêu đã thay đổi trong lòng hắn. Hắn lần nữa cung kính hành lễ, gặp qua một công tử, thái độ rất khách khí, cung kính vô cùng. Ban đầu hắn định tìm phiền phức với Lữ Thiếu Khanh, vì Lữ Thiếu Khanh có ý với nữ thần của hắn. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn, nữ thần đã thay đổi và tìm phiền phức không còn cần thiết nữa. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh vẫn phải được lấy lòng cho tốt. Hắn mở to mắt, không nói gì, đột nhiên ho khan, khụ khụ, cơn ho kéo dài, khí tức rối loạn, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là do bị thương. Sau khi ho khan vài tiếng, Lữ Thiếu Khanh liền hướng về phía Chu Quang Viễn ném một ánh mắt xin lỗi. Còn mong Chu công tử thứ lỗi. Ngài cũng thấy đó, tôi bị thương, không tiện, có phần thất lễ. Chính tôi mới là người thất lễ. Chu Quang Viễn giờ đây trở nên rất khách khí, khiêm tốn có chừng mực, giống như một công tử có giáo dưỡng. Tôi tự tiện đến thăm, đã làm phiền ba vị. Ôi, thực lực không bằng người, bị Chu huynh chê cười. Tiêu Y không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, nhưng vẫn phối hợp hết mức, lộ ra vẻ mặt đau lòng. Nhị sư huynh, thường chưa khỏi, ngươi không cần phải nói, tranh thủ chữa thương đi. Tiêu Y tiếp tục hồ nháo. Lữ Thiếu Khanh tựa như một người ca ca nghiêm khắc, trách cứ Tiêu Y. Đến khách nhân, sao lại có thể lạnh nhạt như vậy? Loại thất lễ này, chúng ta không thể làm được. Nhưng mà thương của ngươi, Tiêu Y lo lắng, bộ dáng muốn làm mọi thứ để chuộc lại. Cùng lúc đó, hắn cũng rất tức giận người đã làm tổn thương Lữ Thiếu Khanh, Mộc Huynh. Chu Quang Viễn cũng tranh thủ thời gian đổi xưng hô, hành động càng thêm thân thiết. Là ai làm người bị thương vậy? Chu Quang Viễn mặt đầy phẫn nộ, một bộ dáng ai dám động đến huynh đệ của ta sẽ phải trả giá. Ta đến đây là vì ngươi, muốn trả thù cho ngươi. Đúng là muốn lấy lòng người anh của cô nàng, không quan tâm chuyện gì, chỉ cần tương lai làm đại cữu ca vui vẻ, chuyện còn lại chẳng phải sẽ ổn cả sao. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh liếc Chu Quang Viễn một lượt, ho khan hai tiếng rồi lắc đầu, có lòng, nhưng ngươi không được. Lời này thật sự chạm vào nỗi kỵ của Chu Quang Viễn, nhất là trước mặt nữ thần mà hắn ngưỡng mộ. Hắn bối rối, mặt đỏ lên, cổ cũng nóng bừng, không phục nói, Mộc Huynh, ngươi nói đùa sao? Tại thí thần tổ chức này, còn có việc gì ta không giải quyết được? Nếu là người khác nói hắn như vậy, Chu Quang Viễn nhất định sẽ chỉnh cho họ một trận. Nhưng đây là Lữ Thiếu Khanh, nhìn vẻ mặt Tiêu Y, hắn chỉ đành đút giận vào trong. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không muốn gây phiền phức cho Chu Huynh. Ôi, không có cách nào, đối với các ngươi thí thần tổ chức mà nói, chúng ta chỉ là kẻ ngoại lai, bị xem thường là chuyện bình thường. Nhưng với nhóm chúng ta, nếu là huynh đệ bị xem thường thì chẳng sao, nhưng nếu có người ức hiếp sư muội của tôi thì sao? Dù sao thực lực của nàng là yếu nhất. Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, thở dài liên tục, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiêu Y bĩu môi, ta không sợ đâu. Cái vẻ như đang làm nũng này khiến Chu Quang Viễn trong lòng dâng lên một cơn rung động. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có, ngay cả trước mặt Tương Ti Tiên cũng chưa từng cảm nhận được. Tiêu Y nhìn bộ dạng này của Chu Quang Viễn khiến trong lòng hắn nảy sinh một cơn muốn bảo vệ. Hắn vỗ mạnh vào ngực mình, lớn tiếng nói, Mộc Huynh, Tiêu Cô Nương, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám ức hiếp các người. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, nói, được rồi, nhưng ta thấy ngươi vẫn chưa đủ sức. Tiêu Y cũng đồng tình, nói, đúng vậy, với kiểu người như ngươi chỉ có thể xem là tiểu nhân vật thôi. Bị nghi ngờ như vậy, Chu Quang Viễn càng thêm không phục, hắn ngạo nghễ nói, hừ, sư phụ ta là nhị trưởng lão của thí thần tổ chức, ở đây còn có chuyện gì ta không giải quyết được. Nếu như Chu Quang Viễn có chút tỉnh táo, hắn sẽ nhận ra có điều không ổn, kế ngôn mạnh như vậy, nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh lại bị thương, kế ngôn sẽ không vì hắn mà ra mặt sao? Giải thích duy nhất là đối phương còn mạnh hơn kế ngôn, nhưng hắn không nhận ra điều đó, hiện giờ chỉ muốn thể hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y mà thôi. Thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn lắc đầu, Chu Quang Viễn càng kịch liệt hơn, không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Mộc Huynh, ngươi không tin sao? Chu Quang Viễn vội vàng nói, bất kể là ai, ta cũng sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này. Thật vậy không? Thật, bất kể là ai, không sai. Bất kể là ai, Chu Quang Viễn kiên định nói, ánh mắt kiên quyết, dù là tiên đề, ta cũng sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này. Vậy nếu là các người đại trưởng lão thì sao? Ngạch, Chu Quang Viễn ngay lập tức im lặng, không thể tin được. Cái này, hắn lúc này mới kịp phản ứng lại. Có một sư huynh hùng mạnh như vậy, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, thí thần trong tổ chức, ai ra tay mà chẳng biết rõ ngay, thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, còn định để ta xả giận sao? Chu Quang Viễn im lặng, không biết nói gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, tỏ ra thất vọng, đều nói rồi, ngươi không được. Tiêu Y khinh bỉ nhìn Chu Quang Viễn, ánh mắt đầy vẻ coi thường, chỉ biết khoác lác, còn bảo là dù tiên đế cũng không sợ. Hoặc là thật, ngay cả nhị sư huynh của ta mà hắn cũng không thể sánh nổi. Tiêu Y nhìn Chu Quang Viễn với ánh mắt đầy khinh bỉ, làm hắn càng thêm xấu hổ. Mặt hắn đỏ lên, muốn phản bác nhưng không thể tìm ra lý do để nói lại. Tiên đế chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, không ai biết là có thật hay không, mấy nghìn năm cũng chẳng ai từng thấy qua. Đối với người đời mà nói, tiên đế chỉ là một hư cấu. Nhưng đại trưởng lão Tương Quỷ thì khác, hắn là tồn tại thật sự, là trụ cột của thí thần tổ chức, là thần tượng của những người trẻ tuổi. Chu Quang Viễn đâu dám đi tìm đại trưởng lão thuyết pháp, dù có 100 lá gan cũng không dám. Vì vậy hắn im lặng, mặt đỏ lựng, trong lòng hối hận. Sớm biết thế, hắn đã không nói những lời này, giờ nghĩ lại chẳng còn cách nào để lui. Lữ Thiếu Khanh lại ngăn Tiêu Y lại. Ai? Không thể nói như vậy với Chu Huynh cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi, đúng không, Chu Huynh? Chu Quang Viễn nghe xong, trong lòng cảm kích, đối với Lữ Thiếu Khanh càng thêm quý mến, cảm thấy hắn thật tốt bụng. Cũng không giống cái tên giận khuyết kia, luôn nói xấu người khác. Nghĩ lại thì đúng, giận khuyết là tên cuồng vọng, ai mà đắc tội hắn chắc chắn sẽ bị hắn đẩy vào đường chết. Chu Quang Viễn vội vàng gật đầu, đáp lại, đúng, Mộc Huynh, nói rất đúng. Vậy nếu là người khác, ta nhất định sẽ giúp Mộc Huynh xả giận, nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh ngừng lại một chút, rồi nói, ngươi đi trêu chọc đại trưởng lão làm gì, đại trưởng lão là hóa thần, sao người như ngươi có thể trêu đùa được. Hắn ngập ngừng một lát, rồi mới hỏi, Mộc Huynh, ngươi vì chuyện gì mà đắc tội với đại trưởng lão? Hỏi cho rõ ràng, nếu như đã hoàn toàn đắc tội với người như đại trưởng lão, thì còn lâu mới có thể gỡ lại được. Mặc dù trong lòng Chu Quang Viễn có chút cảm mến Tiêu Y, nhưng lý trí của hắn đã quay lại như thường. Nếu như Lữ Thiếu Khanh là mất lòng đại trưởng lão, hắn tuyệt đối sẽ không dám ở lại đây, càng xa càng tốt. Đối với hắn, phụ nữ chỉ là những bộ y phục mà thôi. Tiêu Y không vui, ngươi hỏi làm gì, ngươi là đồ hèn nhát. Lữ Thiếu Khanh lại ngăn cản, mặt lộ vẻ không vui, nhưng mặt dạy bảo khụ khụ không hiểu tiếng người sao. Đó là đại trưởng lão của thí thần tổ chức, là Chu Huynh mà mọi người đều tôn kính. Đương nhiên Chu Huynh không muốn nhóm chúng ta xảy ra xung đột với đại trưởng lão. Chu Quang Viễn lại liên tục gật đầu, như một đứa bé ngoan. Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảm thấy thích hắn, hiểu chuyện và khéo léo, thật là một người lý tưởng, giống như người anh cứng rắn trong gia đình. Chu Quang Viễn lại nói thêm một câu, đúng vậy, đại trưởng lão từng nói, thiên hạ nhân tộc là một nhà, không phân biệt, mọi người phải cùng sống hòa thuận với nhau. Hắn hiện tại trong lòng cầu nguyện Lữ Thiếu Khanh đừng làm tổn thương đại trưởng lão, nếu không, hắn chỉ có thể quay đầu bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh cười nói với Chu Quang Viễn, cũng không phải chuyện gì to tát, là đại trưởng lão muốn thăm dò thực lực của ta, không ngờ thực lực của ta lại yếu như vậy, cho nên không kịp thu tay lại, ra tay hơi mạnh một chút. Ngươi cũng biết đấy, đại trưởng lão đã là hóa thần kỳ, còn ta thì không phải, làm sao ngăn cản được. Chu Quang Viễn âm thầm gật đầu, điều này cũng hợp lý. Hóa thần kỳ cao thủ, chỉ một câu nói hay động tác nhỏ thôi cũng có thể giết người, huống chi là thăm dò thực lực. Hắn tin rằng lời này không ai dám nghi ngờ. Trong lòng Chu Quang Viễn nhẹ nhõm thở ra, may mắn là không đắc tội với đại trưởng lão. Hắn có thể tiếp tục thu hẹp khoảng cách, tiếp cận Tiêu Y và theo đuổi nàng. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Y trở nên nóng bỏng. Tiêu Y cảm thấy không tự nhiên khi bị Chu Quang Viễn nhìn chăm chú, cảm giác như có côn trùng bò trên người. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn, giống như một con hổ con giận dữ, cất giọng sắc bén, ngươi nhìn cái gì, nhìn nữa là ta móc mắt ngươi ra đấy. Chu Quang Viễn ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, lòng hắn không khỏi rung động, thầm cảm thán, đây mới đúng là dáng vẻ của nữ thần, không giống những tiểu thư bình thường luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, không có một chút khí chất tươi mới, hoạt bát, những nữ tử khác trên thế gian này đều không thể sánh với Tiêu cô nương đáng yêu. Lữ Thiếu Khanh lại quát lên, lễ phép, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, làm người phải biết lễ phép, ta ghét nhất là người không biết lễ phép. Với Chu Huynh như vậy, xem ra ta phải thu thập ngươi rồi. Thấy Tiêu Y bị giáo huấn, bộ dạng tội nghiệp, Chu Quang Viễn trong lòng cảm thấy rất muốn bảo vệ nàng. Một cô gái đáng yêu như vậy, sao lại bị mắng chửi? Hắn vội vàng nói, đồng thời cũng thay đổi cách xưng hô với Tiêu Y. Không sao đâu, Mộc Huynh, Tiêu Mội Mội tính cách thẳng thắn, ta sẽ không giận đâu. Cô ấy tính cách như vậy thật đáng yêu, ta thích cũng không kịp, sao có thể tức giận được? Lần này đến thăm, quả thật Chu Huynh rộng lượng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, Chu Huynh, lần này ngươi tới đây là muốn học hỏi đại trưởng lão và luận bàn một phen với chúng ta phải không? Chu Quang Viễn vội vàng phủ nhận, không có việc gì, chính như tôi đã nói với Tiêu Muội Muội trước đó, tôi đến đây là để kết giao bằng hữu. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ho khan vài tiếng rồi nói, thực ra luận bàn một phen cũng không sao, tiến bộ không phải là điều gì xấu, mọi người trao đổi với nhau mà, tôi người này cũng rất thích luận bàn, tiếc là ngươi cũng thấy đấy, bộ dạng của tôi bây giờ đi lại cũng khó khăn. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối lắc đầu, xin lỗi Chu Huynh khiến ngươi thất vọng. Chu Quang Viễn nghe xong cảm thấy không thể nào, gấp gáp nói tiếp, Mộc Huynh, tôi, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tình hình cũng đã ổn, liền khoát tay mỉm cười nói, ta có chuyện muốn nhờ Chu Huynh giúp đỡ, không biết Chu Huynh có thể giúp không. Chu Quang Viễn vẫn giữ lý trí, không vội vã đáp ứng mà nghiêm túc hỏi lại, không biết Mộc Huynh cần tôi giúp đỡ việc gì. Lữ Thiếu Khanh nói ra mục đích của mình, ba người chúng ta đối với các ngươi thí thần tổ chức mà nói là kẻ ngoại lai, lại được đại trưởng lão coi trọng, nhất định sẽ có nhiều người không phục, đến lúc đó khiêu chiến với chúng ta sẽ nối tiếp không dứt, vì vậy tôi muốn nhờ Chu Huynh giúp đỡ, nói với bên ngoài là tôi bị thương dưới tay đại trưởng lão. Chu Quang Viễn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng đoán được mục đích của Lữ Thiếu Khanh, liền hỏi, Mộc Huynh là muốn ngăn chặn những người khác khiêu chiến ngươi phải không? Đúng vậy, mong rằng Chu Huynh giúp đỡ một chút, tôi cần thời gian để chữa thương. Chu Quang Viễn lập tức vỗ ngực đáp ứng, việc này rất nhỏ, tôi sẽ lo liệu, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác quấy rầy ngươi khi ngươi đang chữa thương. Vào lúc đó, một đám người cũng đã đến ngoài cửa. Ngoài cửa, 7-8 người trẻ tuổi đứng đó, dẫn đầu là Giận Khuyết. Hắn nhìn vào cánh cửa lớn đang đóng chặt, trong lòng cảm thấy đắc ý và cười lạnh. Những người phía sau hắn đều là thế hệ trẻ tuổi của thí thần tổ chức, thực lực có người đạt kết đan kỳ, cũng có người đạt nguyên anh kỳ, mỗi người đều là thiên tài. Hôm nay, bọn họ đến đây không phải để thăm hỏi mà là để gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Trong thí thần tổ chức đã có lời đồn rằng, Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm ba người ngoại lai kia không coi thế hệ trẻ của bọn họ vào đâu. Lời đồn này đã giúp Giận Khuyết thuyết phục những người khác tham gia vào việc gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Giận huynh, không sao chứ? Một người trong nhóm thấp giọng hỏi, tỏ ra lo lắng. Kế môn vừa mới đến đã thể hiện sức mạnh phi thường, khiến cho những người trong thí thần tổ chức phải e ngại. Tuy nhiên, dù sao họ vẫn còn coi Kế Ngôn là một yêu nghiệt, Thiên tài và yêu nghiệt dù có mạnh mẽ nhưng vẫn có khoảng cách. Dận Khuất đầy tự tin nói, yên tâm, chúng ta đến đây là để khiêu chiến với Mộc Vĩnh, Kế công tử sẽ không tham gia đâu. Nghe Dận Khuất nói vậy, những người này đều nhẹ nhõm thở phào. Kế Ngôn quá mạnh mẽ khiến họ không dám đối đầu. Dù họ là thiên tài, họ cũng không nghĩ mình là đối thủ của Kế Ngôn. Ha ha, vậy vừa đúng, tôi lại muốn xem Dận huynh rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến đâu. Một người trong nhóm nói, kẻ ngoại lai mà cũng muốn làm mưa làm gió ở đây sao? Không phải ai cũng mạnh mẽ như Kế công tử đâu. Hừ, nhóm chúng ta mới là cường đại nhất. Không biết từ đâu ra mấy kẻ ngoại lai muốn lật đổ Giang Long, hơn nữa lại có ý xấu với tiểu thư, thật là đáng ghê tởm, cần phải xử lý. Chắc chắn hắn sẽ trốn đi thôi. Ha ha, những người đi theo Dận Khuyết bắt đầu ở Mỹ, giọng điệu tự tin và ngạo mạn, như thể họ là những người mạnh nhất trên thế gian. Mặc dù bọn họ không dám động đến Kế Ngôn, nhưng trong lòng, họ nghĩ rằng chỉ cần đánh bại Lữ Thiếu Khanh thì cũng là một cách để làm nhục Kế Ngôn. Dận Khuyết thấy thế, trong lòng càng thêm kiên định. Những người này với hắn không phải bạn bè thân thiết, nhưng cũng không phải kẻ thù, họ có thể coi là đối thủ cạnh tranh. Dận Khuyết đã lừa họ đến đây để tìm phiền phức cho Lữ Thiếu Khanh. Nếu Lữ Thiếu Khanh thất bại, hắn sẽ trở thành trò cười của thí thần tổ chức, không thể ngẩng đầu lên được, đồng thời cũng khiến cho Tương Ti Tiên thấy rõ bản chất miệng hổ gan thỏ của Lữ Thiếu Khanh. Ngược lại, nếu những người này phải chịu thiệt, họ sẽ không dễ dàng nuốt trôi và chắc chắn sẽ tiếp tục gây sự với Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn không thể có chút yên ổn nào. Hơn nữa, phía sau bọn họ đều có trưởng bối, khi những trưởng bối đó ra tay sẽ chỉ làm cho Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu. Dận Khuyết cảm thấy mình chắc chắn sẽ thắng. Dận Khuyết trong lòng không ngừng tán thưởng bản thân, tự thấy mình thật thông minh. Quả đúng là vậy. Dận Khuyết đợi cho mọi người đã nói gần xong mới từ từ lên tiếng, với vẻ trí tuệ vững vàng như mây trôi nước chảy. Mọi người chuẩn bị một chút, nhưng mà cái gia hỏa kia miệng lưỡi có phần chán ghét, mọi người chú ý chút. Ha ha, miệng lưỡi chán ghét, có người bật cười lớn, có thể ghét đến mức nào? Đến lúc đó đánh cho hắn không nói ra lời thì sao? Đúng đó, đối mặt với thực lực tuyệt đối, miệng lưỡi nhét nhào cũng chẳng làm được gì. Biết ăn nói thì sao? Không có thực lực, cuối cùng cũng vô dụng thôi. Cả đám người tỏ ra vô cùng coi nhẹ. Được rồi, ta đi gõ cửa để hắn cút ra đây. Một người bước lên, đập cửa kêu kèn kèn, rồi hét lớn, Mộc Vĩnh, cút ra đây cho ta. Chu Quang Viễn vừa cam đoan xong thì từ ngoài vang lên tiếng hét, ta đi. Chu Quang Viễn trong lòng tức giận, sao lại học theo ta? Lữ Thiếu Khanh từ phía ngoài đã cảm nhận được khí tức, hắn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi xem, kẻ ngoại lai là muốn bị khi dễ đấy. Chu Quang Viễn quay sang Lữ Thiếu Khanh cam đoan lần nữa, Mộc huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ quấy rầy ngươi. Đồng thời hắn còn quay sang Tiêu Y mỉm cười ám chỉ Tiêu Y đừng lo. Tiêu Y cau mày nhìn Chu Quang Viễn ra ngoài, lập tức nắm lấy Lữ Thiếu Khanh ống tay áo và hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không hề có vấn đề gì, nhưng lại cố tình giả vờ như đang bị thương, đồng thời còn đối xử khách khí với Chu Quang Viễn. Bình thường với những người gây chuyện kiểu này, Lữ Thiếu Khanh chỉ cần vài phút là có thể xử lý xong. Tiêu Y nghĩ mãi không ra, suy đoán dụng ý của Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi định bán đứng hắn sao? Điều gì mà bán? Lữ Thiếu Khanh tùy ý dựa vào cây cột, trên người nhẹ nhàng, đâu còn chút nào vẻ thụ thương. Để hắn ra mặt, trước hỗ trợ cả một chút, để người ta tin rằng ta đang bị tổn thương. Tiêu Y hiểu ra, nhưng vẫn có một chuyện không hiểu rõ. Nhị sư huynh, sao ngươi biết hắn sẽ nghe lời như vậy? Khi gặp Lữ Thiếu Khanh, Chu Quang Viễn còn cung kính và khách khí hơn cả Tiêu Y, thậm chí có cảm giác e ngại Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cảm thấy như thể Chu Quang Viễn mới là đệ tử của Lữ Thiếu Khanh, đối với hắn phải lễ phép, cung kính. Lữ Thiếu Khanh không trả lời mà chỉ mỉm cười khẽ nhìn Tiêu Y, rồi hỏi lại, ngươi không biết sao? Tiêu Y lắc đầu, không hiểu rõ. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y cười hai tiếng, rồi nói, ngươi đi cùng hắn, vì sao? Tiêu Y không nghĩ ngợi. Cái gia hỏa đó nhìn là đã thấy ghét rồi, sắc mị mị mà chán chết được. Nhớ lại ánh mắt của Chu Quang Viễn, Tiêu Y có cảm giác muốn đánh cho hắn một trận, đồ đần. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi đi theo hắn, nên tiện tuyên dương một chút, để mọi người biết rõ đại trưởng lão không tuân theo võ đức, lại còn đánh ta bị thương. Để cho tin tức này truyền ra, thật là buồn nôn, tên lão gia hỏa đó. Tiêu Y sáng mắt lên, hưng phấn nói, nguyên lai nhị sư huynh, đây chính là lý do ngươi khách khí với hắn sao? Nhờ hắn giúp đỡ, dùng chuyện này để làm buồn nôn đại trưởng lão, nói nhảm, đã hiểu chưa, đã hiểu. Tiêu Y hào hứng lao ra, việc này nàng rất thích. Trong khi đó, ngoài cửa Dận Khuyết nhìn thấy từ trong ra Chu Quang Viễn, vẻ mặt có chút mơ màng, những người khác cũng đều ngơ ngác. Đó là Chu Quang Viễn, chứ không phải Mộc Vĩnh. Chu Quang Viễn, ngươi làm sao lại ở đây? Dận Khuyết cảm thấy kỳ quái, cảnh tượng này không bình thường. Nếu hắn tới đây gây sự với Lữ Thiếu Khanh, sao lại hoàn hảo không thiếu sót như vậy? Lúc ra ngoài, lại còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn kỹ thì giống như hắn đến dò xét rồi chuẩn bị quay về nhà. Chu Quang Viễn lạnh lùng liếc nhìn mọi người trong số này, Dận Khuyết là người có thân phận cao nhất. Hắn cười lại, Dận Khuyết, ngươi dẫn người đến đây là muốn gây chuyện sao? Muốn làm phiền Mộc Huynh nghỉ ngơi à? Con phải hỏi qua ta xem có đồng ý không? Dận Khuyết mở miệng, càng cảm thấy mơ màng, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Chu Quang Viễn, ngươi nói cái gì? Tới đây không phải là để gây phiền phức với cái tên kia sao? Mà sao lại xưng hô thân thiết như vậy? Các người có phải là kết bái anh em rồi không?